Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4701 lại tới. Hí! Phía trước tiếp lời cái kia người không khỏi ngược lại rút ra một luồng lương khí, cái này cũng quá kiêu ngạo đi. Ở ngôi sao tử vi lên, ngươi lại dám tự hào trấn bách lý, không sợ bị oanh sát thành cặn bã sao? Thật to gan bách lý bát hoang giận tím mặt. Hắn cũng không tin Lăng Hàn thật biệt hiểu trấn bách lý, mà là đối phương hồ đặt điều đi ra. Hắn dung sắc lạnh lẽo, thì có ý xuất thủ. Lăng Hàn khoát tay áo, nói ngẫm lại xem, nay thiên nhưng là bách lý thiên ngày đại hôn, ngươi không sợ chọc cho cái kia vị đế tử không vui, bắt ngươi tế cờ sao? Lời này vừa nói ra, bách lý bát hoang lập tức khí thế một yếu. Hôn lễ hiện trường phát sinh đánh nhau nói tự nhiên là điểm xấu, huống chi là sát nhân thấy máu. Hơn nữa, Bách Lý Thiên nhưng là đã từng trải qua một hồi thất bại hôn lễ, đối với này phá lệ mẫn cảm, nếu như gây ra chút động tĩnh đến, phỏng chừng cái này vị chủ sẽ nổi điên đi. Tuy là Bách Lý gia hiện tại có hy vọng nhất thành đế người đã trải qua biến thành Bách Lý Hào Kiệt. Nhưng Bách Lý Thiên dù sao cũng là hoàng kim nhất đại, dù cho không thể thành đế cũng có rất lớn hy vọng thành tựu cửu tinh thánh nhân, vẫn như cũ thập phần ngưu bức a. Cho nên, Bách Lý bát hoang liền muốn rất mà ước lượng lượng một cái. Ngươi quả nhiên rất ngông cuồng. Bách Lý bát hoang lành lạnh nói, hắn đã đè xuống xung động, thế nhưng, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Chờ hôn lễ vừa kết thúc. Người này thì sẽ biết ở Bách Lý gia càn rỡ hạ tràng. Hừ, thực sự là vô tri can đảm. Hắn cũng không rời đi, ở nơi này một bàn ngồi xuống, tuyệt không cho Lăng Hàn có lặng yên chạy đi cơ hội. Lăng Hàn cũng không để ý, tiếp tục ăn ăn uống uống. Thời gian chậm rãi qua đi, rốt cục tân lang tân nương đi ra, chuẩn bị hành đại lễ, hoàn thành nghi thức. Khi này đối với tân nhân muốn bái thiên địa thời điểm, Lăng Hàn mạnh mẽ đứng lên. Ai, không có đại hắc cầu phối hợp, chỉ có thể tự tới nha. A, ngươi muốn làm ạ? Bách Lý bát hoang không khỏi cả kinh, nếu như Lăng Hàn ở ngay trước mặt hắn phá hư hôn lễ nói chuyện này sau hắn khẳng định cũng muốn lọt vào Bách Lý thiên oán trách ạ. Nhanh ngồi xuống hắn vội vã quát to. Lăng Hàn làm sao để ý đến hắn, lo lắng nói ta phản đối. Ta phản đối. Ba chữ tuy là du dương, lại như hoàng trung đại lữ tuyên truyền giác ngộ. Gì? Người ở nơi nào làm cản? Vừa không có người hỏi nhưng có người phản đối hay không, ngươi đột nhiên nhảy ra xem náo nhiệt gì. Muốn chết sao? Mà Bách Lý Thiên cũng là khuôn mặt sắc tối sầm lại. Dâng lên mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Mã Đức, một màn này giống như đã từng quen biết a. Lớn mật Bách Lý bát hoang cũng nữa không cách nào nhẫn nại, lập tức xuất thủ hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Lăng Hàn mỉm cười tỏa hạ, ngoan ngoãn xem đùa giỡn. Ba, Bách Lý bát hoang lập tức đặt mông ngồi vững xuống phía dưới, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh khoảng không bạch, nhưng về sau... Lưng trên liền nổi lên một tầng lãnh mồ hôi, tay đủ một mảnh lạnh lẽo. Thật là đáng sợ, hắn dường như đang đối mặt một vị đại đế a. Làm càn đế tộc khổng tước một gã cường giả lập tức quát nói cuồng đồ phương nào, dám ở nơi đây làm càn. Cái này chẳng những là Bách Lý gia hôn lễ, cũng là hắn nhóm khổng gia. Bất quá, Bách Lý gia lập tức có người mở miệng, điềm nhiên nói Lăng Hàn. Ngươi thật to gan, dám tới nơi này. Cái gì, Lăng Hàn? Đế tộc khổng tước tên cường giả kia lập tức ngậm miệng lại, không còn dám nói một tiếng. Tuy là hắn chính là tôn giả thế nhưng có thể cùng Lăng Hàn so sánh sao? Người nào không biết Lăng Hàn có thể ngang hàng thánh nhân, thậm chí ngũ tinh chi hạ có thể quét ngang. Ở trước mặt Lăng Hàn, hắn là cái thá gì? Lăng Hàn cười ha ha, lẩm bẩm nói xong ta dường như tựa chưa có tới. Cái này mặc dù là tiếng nói thầm, nhưng nghe đến nhân cũng không thiếu, lập tức làm cho Bách Lý gia mọi người tâm tắc. Quả thực, Lăng Hàn đã tới một lần, hơn nữa còn đem tổ địa cướp sạch một phen, hiện tại vẫn là Bách Lý gia cử đại sỉ nhục, vài tỷ năm qua trước đó chưa từng có việc a. Bách Lý gia thì phải làm thế nào đây? Lăng Hàn còn chưa phải là sống cho thật tốt. Hiện tại, hắn lại tới. Lăng Hàn, ngươi thật đúng là muốn chết a. Bách Lý gia có vị thánh nhân đứng dậy, hắn là thánh nhân lục tinh, bằng không cũng không dám đứng ra. Người nào không biết, Lăng Hàn có thể ngang hàng ngũ tinh thánh nhân đâu. Thế nhưng, hiện tại tinh võng đã gãy, tin tức bế tắc, Bách Lý gia cũng tuyệt đối không thể có thể ngờ tới, Lăng Hàn đã thành thánh. Như hắn biết, phỏng chừng hiện tại liền sẽ không nhảy ra. Lăng Hàn thành thánh thân nạp quy tắc cùng thiên địa đồng hóa, nếu như hắn không hiển lộ hơi thở, ai cũng không thể nhìn ra sâu cạn của hắn tới. Hắn mỉm cười, các ngươi không cảm thấy cái này hôn lễ quá nhàm chán sao? Kháo ngươi đây là đang cho hôn lễ thêm náo nhiệt không? Căn bản là quấy rối được rồi. Ngươi thật quá mức, tên thánh nhân lục tinh vương chỉ một cái, hướng về Lăng Hàn ấm vào. Đây là ngôi sao tử vi trước đây bị đại đế củng cố qua, nếu không, hắn tuyệt không dám ở trên mẫu tinh xuất thủ. Lăng Hàn cũng là một chỉ điểm ra, nghênh hướng tên thánh nhân lục tinh, nhưng sau hướng về phía cái kia khoác khăn đội đầu của cô dâu tân nương nói, ta nói vì cô nương này, ngươi có thể muốn rõ ràng thật muốn gả cho tên kia không? Thình thịch. Hai đạo công kích va chạm, tức thì nhấc lên kinh khủng cơn bão năng lượng, tức thì bóng người bay tán loạn, đại địa chấn chiến, chỉnh tòa thành thị đều là lung lay sắp đổ. Ngôi sao tử vi bị đại đế củng cố, không sợ bị thánh nhân đánh bể, nhưng cũng không đại biểu phía trên này kiến trúc cũng là như này a. Nói tóm lại cứ như vậy một cái, hôn lễ hiện trường đang một mảnh hỗn độn. Bách Lý Thiên giận không kềm được. Hắn rất muốn tự mình ra tay, nhưng thứ nhất hắn là tân lang, không thích hợp. Thứ hai, ở chỉ ra hắn đã xuất thủ qua một lần, mặc dù là bán thánh, lại bị Lăng Hàn treo lên đánh. Mãnh liệt bóng ma trong lòng phía dưới, hắn ở trước mặt Lăng Hàn không tự chủ liền khiếp đảm. Không hổ là vạn cổ thiên kiêu Bách Lý Hào Kiệt hiện thân, hắn ngạo thị lấy Lăng Hàn, mang theo khinh bỉ và không tiết tháo. Hắn chính là đại đế thân tử, mà bây giờ càng là thánh nhân lục tinh. Đồng dạng là thánh nhân lục tinh, chiến lực của hắn như thế nào phía trước tên kia thánh nhân có thể sánh bằng. Chiến lực của hắn cao tới 18 ngôi sao, mà cái này còn không có toán trên tín ngưỡng chi lực gia trì. Bất quá, ngươi cho rằng nơi đây cái gì địa phương? Hắn lạnh lạnh nói, sát khí dương động. Pho khan Lăng Hàn khoát tay áo, ý bảo Bách Lý Hào Kiệt bình tĩnh chớ nóng, ta hôm nay tới nơi đây, chủ yếu là tới thông báo, mời các ngươi Bách Lý gia tộc gia nhập vào ta liên minh cùng địch âm phủ xâm lấn. Còn hôn lễ việc này mà, ha ha, hết cách rồi, con người của ta chính là tính tình thẳng, không đành lòng thấy có người lọt vào hố lửa bên trong, cho nên đứng xuất hiện nói câu lời công đạo. Mẹ nó! Ngươi đây là mời nhân thái độ. Đều đem người nhà hôn lễ đập, người nào với ngươi liên minh? Há, đúng, đã Khổng gia cũng ở nơi đây, ta liền cùng nhau thông chi, đến, gia nhập vào ta đại liên minh đi. Lăng Hàn lại bổ sung một câu. Lăng Hàn, ngươi đây là đang mơ mộng hão huyền sao? Bách Lý Hào Kiệt lạnh lùng nói, hắn đã mất kiên trì. Ngươi đây là đem Bách Lý ra làm trò khỉ sao? Lăng Hàn thở dài, ngươi xem ta đây là rất nghiêm túc, rất có thành ý theo sát các ngươi đàm phán. Chết Bách Lý Hào Kiệt lại không cách nào nhẫn nại, hướng về Lăng Hàn oanh kích đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4702 uy hiếp. Lăng Hàn triển khai phượng dực thiên tường, thân hình đột nhiên động chuyển, mau không cách nào hình dung. Cái gì? Bách Lý Hào Kiệt kinh hãi mất sắc, tại sao Lăng Hàn lập tức liền cắt tới trước người của hắn? Thế nhưng, cả kinh chi sau hắn liền bình tĩnh lại, đối phương nắm giữ chân hoàng thân pháp, tốc độ quả thực nhanh thế nhưng... hắn chính là thánh nhân lục tinh, càng là đại đế thân tử, chiến lực bực nào cường đại. Ngươi đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Muốn chết thành toàn ngươi, hắn một trưởng vỗ ra đánh về phía Lăng Hàn. Kéo dài khoảng cách đối oanh, cái kia cho dù không địch lại vẫn có cơ hội trốn chạy. Thế nhưng gần đây khoảng cách đối oanh thắng bại phân ra khả năng chính là mấy chiêu mà thôi. Thánh nhân khó xếp, nhưng cũng không chịu nổi nào đó người tự tìm chết. Oanh, một trưởng vỗ ra quấn vòng quanh 18 đạo bát tinh quy tắc, thần uy không hiểu. Bách Lý Hào Kiệt căn bản không tiết tháo vận dụng tín ngưỡng chi lực. Lấy hắn 18 tinh chiến lực, chẳng lẽ còn không chấn áp được một cái nho nhỏ tứ cực cảnh. Lăng Hàn cười, vung ra bàn tay. Thình thịch. Không huyền niệm chút nào, liền chứng kiến Bách Lý Hào Kiệt bay ra ngoài, trong nháy mắt liền biến thành chân trời một cái điểm đen nhỏ, biến mất ở tinh không bên trong. Cái này. Trong nháy mắt, mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn đã không có cách nghĩ. Mẹ nó, bọn họ con mắt xảy ra vấn đề đi. Bách Lý Hảo Kiệt, thánh nhân lục tinh A. Cư nhiên bị một cái tát đánh bay rồi hả? Đùa giỡn đi. Nhưng mà, bọn họ chỉ thấy Lăng Hàn đứng ngạo nghễ tại chỗ, còn Bách Lý Hảo Kiệt, ác căn bản là không có thân ảnh. Làm sao có thể? Mọi người đều là tê cả da đầu, cái này cũng quá kinh khủng đi. Lăng Hàn thực lực cường đại đến mức nào? Ngươi thành thánh, Bách Lý Thiên run rẩy nói rằng. Bây giờ, vương giả tuổi trẻ cơ bản đều được thánh, chỉ có Lăng Hàn ngoại lệ. Nhưng chính là cái này duy nhất ngoại lệ cũng là mạnh nhất trong lịch sử thiên kiêu. Hiện tại, người này thành thánh. Quá kinh khủng, thánh nhân lục tinh Bách Lý Hào Kiệt cư nhiên bị một cái tát đánh bay, đây chính là 18 tinh chiến lực A. Lăng Hàn mỉm cười, cái kia, ta mới vừa đề nghị các ngươi vẫn không trả lời ta lý. Ngươi khinh người quá đáng, Bách Lý gia cửu tinh thánh nhân đứng dậy, hắn gọi Bách Lý Siêu, sống đã hơn 90 vạn năm, cả người đều là tản ra khí tức mục nát, sinh mệnh chi hỏa lung lay sắp đổ. Thế nhưng, như vậy lão thánh nhân một ngày phát uy, vẫn như cũ sở hữu làm cho thiên địa thất sắc khủng bố chiến lực. Hắn trực tiếp lấy ra đế binh Tử Vi kiếm phù ở đỉnh đầu, đã sống lại, di tán đế uy. Lăng Hàn ha hà đồng dạng lấy ra thanh trúc kiếm. Đế binh rằng co, hắn vẫn như cũ vô địch vô giải. Cái này, Bách Lý gia nhân đều là biệt khuất, lẽ nào bọn họ muốn lui về tổ địa, dựa vào đại đế trận pháp phù hộ sao? Tiến nhập đế trận bên trong, cái kia cho dù Lăng Hàn sở hữu đế binh thì như thế nào? Đế binh oai phát huy là có thời gian hạn chế, có thể đại đế trận pháp lực lượng khởi nguồn là áp xúc tinh thể liên tục không dứt. Cho nên, đế tộc mới có mãnh liệt sức mạnh, dù cho cố thủ, bọn họ chí ít cũng có thể giữ được bình an. Nhưng vấn đề là, bị một cái thánh nhân làm cho chỉ có thể ở tổ địa trung kéo dài hơi tàn. Làm sao chịu nổi? Lăng Hàn, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Bách Lý Siêu kinh sợ, hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, Lăng Hàn bản thân chiến lực liền vô cùng kinh khủng, lại có đế binh ở tay, thiên hạ còn có ai có thể chỉ hắn? Chỉ có chuẩn đế đi. Đáng tiếc, Bách Lý gia không có chuẩn đế a. Gì, ta không phải đã nói rồi sao, gia nhập vào ta liên minh a. Lăng Hàn cười nói, âm hồn xâm lấn, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Nếu như chúng ta cự tuyệt đâu? Bách Lý Siêu nói, thật muốn bị Lăng Hàn như thế đè xuống đầu đáp ứng, thực sự là quá uất ức a. Lăng Hàn vẫn không nói gì, hưu, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ phía chân trời rơi xuống, chính là Bách Lý Hào Kiệt. Hắn khuôn mặt tái nhợt màu sắc, lửa giận hừng hực. Đại đế thân tử A cư nhiên bị người một cái tát đánh bay, làm sao chịu nổi. Lăng Hàn hắn nghiến răng nghiến lợi. A trở về nhanh như vậy. Lăng Hàn lên tiếng chào. Tên đáng chết Bách Lý Hào Kiệt đoạt lấy Tử Vi kiếm trở lại một trận chiến. Tới A. Lăng Hàn ngoắc ngoắc chỉ muốn làm cho Tử Vi đế tộc gia nhập vào hắn liên minh, chỉ dựa vào miệng lưới lời hại hiển nhiên là không được, nhất định khuất phục bọn người kia. Bách Lý Hào Kiệt đánh tới, Lăng Hàn tắc thì là phóng xuất đế binh cùng Tử Vi kiếm chống đỡ. Ầm. Đế binh đối với đế binh, thánh nhân đối với thánh nhân. Có thể thành đại đế giả, ai cũng không thể so với ai khác yếu, thế nhưng thánh nhân cũng không giống nhau. Ba, Lăng Hàn một cái tát đánh ra, liền thấy Bách Lý Hào Kiệt lại hóa thành một điểm đen, biến mất ở phía chân trời. Cái này, mọi người đều là không nói, lúc này đây Bách Lý Hào Kiệt rõ ràng đã dùng tới tín ngưỡng chi lực, có thể nói, ngoại trừ thánh hỏa bên ngoài, hắn đã toàn lực ứng phó. Nhưng vẫn không phải Lăng Hàn địch, có thể thấy được hai người chinh lịch có bao nhiêu cử đại. Vạn cổ thiên kiêu, một ngày thành thánh, liền có quét ngang thực lực tịch diệt cảnh. Ai có thể không phục? Lăng Hàn như không có chuyện gì xảy ra thu bàn tay về, hướng về Bách Lý Siêu nói ra: các ngươi nếu như cử tuyệt, ta đây không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới đối đầu kẻ địch mạnh. Các ngươi còn như này ích kỷ, chỉ biết là tự quét tuyết trước cửa, lưu các ngươi chơi à? Những lời này làm cho Bách Lý gia nhân toàn bộ khuôn mặt trên biến sắc. Lăng Hàn quá cường đại rồi, thật muốn bị hắn nhằm vào nói, bọn họ cũng chỉ có co đầu rút cổ vào đại đế trận pháp bên trong. Nhưng là, lấy người này cường thế, như lấy đế binh cuồng oanh, đại đế trận pháp lại sẽ không tan vỡ đâu. Tuy là đại đế trận pháp thắng ở có thể một mạch vận chuyển, nhưng chỉ theo uy lực đi lên nói, là muốn kém hơn đế binh. Dù sao, đế binh sống lại chi về sau tương đương với đại đế đích thân tới, nhưng đế trận chỉ là đại đế bố trí một môn thủ đoạn mà thôi. Bách Lý Siêu cắn răng, nói được, liên minh. Lăng Hàn cười lúc này mới mà, đến chúng ta tới nói chuyện tỉ mỉ. Chẳng những là Bách Lý gia người, chính là đế tộc Khổng Tước Thánh Nhân cũng ngồi xuống tổng thương liên minh công việc. Một ít bình thường công thủ tương trợ bên ngoài, Lăng Hàn còn nhân cơ hội công phu sư tử ngoạm, hướng hai đại đế tộc đòi đại lượng tài nguyên tu luyện. Hắn đã thành thánh, có thể làm cho hắn tăng lên đại dược thật là quá ít, dù cho hai đại đế tộc cũng không cầm ra tới. Thế nhưng bên cạnh hắn còn có bó lớn thân bằng hảo hữu A, tỉ như Lâm Lạc, Chu Hằng, Duyên Sinh Thiên Tôn chờ, bọn họ có thể đều là không có thành thánh. Có thể ở nguyên thế giới tu thành thiên tôn, dù cho không bằng nguyên thế giới chủ tể, nhưng vẫn như cũ sở hữu kinh người võ đạo thiên phú, một ngày thành thánh, chiến lực tuyệt đối bất phàm, chính là hiện nay cần nhất chiến lực. Ngươi thật quá mức, hai đại đế tộc đều là phản đối, đây là muốn đưa hắn nhóm cướp đoạt được sạch sẽ a. Lăng Hàn cũng không nói chuyện, đem dối tay ra, 30 đạo bát tinh quy tắc dương động. Mà hắn cũng thả ra chính mình thánh hỏa, bạch sắc, rõ rõ ràng ràng hiện ra, hắn bây giờ còn chỉ là nhất tinh thánh nhân. Ta mẹ nó! Hai gia đế tộc thánh nhân đều là sợ đến khóe miệng co giật, nhất tinh thánh nhân có thể vận dụng 30 đạo bát tinh quy tắc, đây là khái niệm gì? Dù cho như Bách Lý Hào Kiệt như vậy đại đế thân tử thiên tư tuyệt hảo, nhưng đạt được cửu tinh thánh vị thời điểm cực hạn chi hạ cũng chỉ có thể vận dụng 30 đạo bát tinh quy tắc mà thôi. Có thể Lăng Hàn đâu? Nhất tinh thánh nhân a. Bọn họ đều là nghĩ đến, nếu như Lăng Hàn đạt được cửu tinh thánh nhân, có hay không có thể ngang hàng chuẩn đế, thậm chí liền chuẩn đế cũng có thể đánh bại. Mà tên đặt tới chuẩn đế, không dám nghĩ cái kia quá xòa người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4703 gian khổ muốn tới. Bách Lý Hào Kiệt biết được Lăng Hàn thực lực về sau buồn bực chọn ba thiên. Đại đế thân tử A, vốn hẳn nên quét ngang cùng giai vô địch, kết quả lại gặp phải một cái siêu cấp yêu nghiệt. Áp chế hắn hoàn toàn không có tính khí. Tỷ thí thế nào? Chinh lịch này không phải nhỏ tí tẹo, mà là hoàn toàn được nghiền ép. có thể nói coi như đem từ trước đại đế đều là triệu hoán đi ra, đánh nhau cùng cấp cam đoan không có một là Lăng Hàn đối thủ. Nhất định là Thanh Trúc Nữ Đế truyền xuống bảo vật. Phải biết Thanh Trúc Nữ Đế tiên đoán được đời này có đại nguy cơ, làm ra bố trí để lại có thể bình diệt đại loạn chuẩn bị ở sau, cho nên Lăng Hàn tài năng như thế yêu nghiệt chứ. Hắn đoán đúng phân nửa, thế nhưng, dù cho không có thánh hỏa hạt giống, Lăng Hàn thành tựu thánh nhân cũng đem không gì sánh được cường đại, chỉ là nếu so với hiện tại kém như vậy một xíu. Bách Lý Hào Kiệt đố kỵ, hắn thân là đại đế thân tử, như vậy cơ duyên cư nhiên không có rơi ở trong tay của hắn. Lão thiên gia bất công a. Có thể có cái gì biện pháp đấy, thời gian lại không thể nghịch chuyển. Dù cho Lăng Hàn đưa ra các loại quá mức yêu cầu, hai đại đế tộc cũng chỉ có nắm lỗ mũi nhận. Hết cách rồi, Lăng Hàn quá cường đại rồi. Hiện tại hắn nhóm còn có thể dựa vào đế binh cùng đế trận đối kháng, thế nhưng, làm Lăng Hàn thành tựu cửu tinh thánh nhân thậm chí chuẩn đế chi sau đâu. Phỏng chừng là hắn có thể vô hạn mà vận chuyển đế binh đi, đến lúc đó ngoại trừ chân chính đại đế, ai có thể ngang hàng. Nơ cho chuẩn đế linh kiện đế binh, vậy cũng đi, nhưng vô luận là đa gia Phật Cát Thiên Thu vẫn là tiến dưỡng hảo, ai cũng đều là đứng ở Lăng Hàn bên kia, cái này ngấm lại cũng làm người ta tuyệt vọng a. Lăng Hàn thỏa mãn rời đi, hắn hầu như đem hai đại đế tộc nghiền ép hết sạch. Thời kỳ phi thường, đương nhiên phải dùng phi thường thủ đoạn, hơn nữa, hắn cùng Tử Vi đế tộc nhưng là kết đại thù, không có đưa hắn nhóm san bằng đã quá nhân từ được rồi. Lăng Hàn lại đi mấy gia đế tộc trực tiếp lấy ra hắn nhất tinh thánh nhân tu vi, có ai lời không phục, lại triển khai hiện một cái 30 đạo bát tinh quy tắc, ngay lập tức sẽ không có thanh âm phản đối, biểu thị nguyện ý cùng Cửu Dương Thánh Địa liên minh cùng tiến cùng lui. Liên minh là thành lập, thế nhưng làm sao làm được đúng thời gian thông tin đâu. Dù cho thánh nhân chân chạy nhanh, nhưng ở lưỡng địa chi gian có qua có lại làm sao cũng phải 4 năm thiên. Cái nơ a quy quy y t hơ a nơ hơ binh khô lâu ồ à tiếp cận cực có thể gần nửa thiên liền đem chiến đấu giải quyết rồi, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ. Cho nên nhất định phải thành lập một bộ thật đúng lúc thông tin trang bị, nhưng về sau còn phải trên diện rộng rút ngắn lui tới thời gian. Lăng Hàn bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Phản chính hắn đã là nhất tinh thánh nhân đỉnh phong, chỉ dựa vào khổ tu không có thể đột phá, cho nên có rảnh rỗi làm cho hắn đi làm lại nhiều lần. Hắn nghĩ tới xử lý pháp đương nhiên là trận đạo, thế nhưng cái này vẫn như cũ có sự hạn chế. Nhất về sau, hắn nghĩ tới rồi mệnh bài. Ở đế tộc bên trong, mỗi danh trọng yếu tộc nhân đều có mệnh bài, chỉ cần bỏ mình, mệnh bài cũng sẽ lập tức vỡ nát. Lăng Hàn xử lý pháp là nuôi chút heo a cẩu a cho chúng nó chế tác mệnh bài, một ngày phát sinh biến cố, đã đem chúng nó làm thịt, là có thể lập tức thông báo đến mỗi bên đại đế tộc. Cùng lúc, mỗi bên đại đế tộc cũng có thể làm như thế. Con chó này đối ứng lấy Cửu Dương Thánh Địa, con kia heo đối ứng lấy một cái khác đế tộc, nhất làm thịt, mệnh bài vỡ nát, ngay lập tức sẽ thông báo đến rồi. Cái này giải quyết rồi thông tin vấn đề, thế nhưng, làm sao làm cho thánh nhân nhanh chóng trợ giúp đến vị trí, cái này còn cần Lăng Hàn muốn làm pháp, trước mắt truyền tống trận cũng không có thánh nhân tự thân chạy đi tới cũng nhanh. Bất quá, bộ này đưa tin biện pháp bị đại hắc cẩu cùng sắc heo phản đối. Giết chó giết lợn, đây không phải là bẩn thỉu chúng nó sao? Không giết cẩu giết lợn, giết con rồi mối được chưa? Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Hắn cùng với đế tộc ước định tỉ mỉ, tỉ như giết con rồi đại biểu cho mấy cấp nguy hiểm, giết mối lại là mấy cấp, thậm chí giết bất đồng con rồi mỗi còn có thể tổ hợp thành phức tạp tin tức, truyền lại càng thêm tin tức cụ thể. Nhưng là, làm sao làm cho thánh nhân thần tốc trợ giúp đến vị trí, cái này vẫn là một cách vô giải nan đề. Bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể dùng ngu nhất biện pháp tới. Dám thì xuất động hơn 10 vị thánh nhân, nhìn chằm chằm Khô Lâu thánh binh, vừa có xuất binh đánh nhà nào dấu hiệu, vậy lập tức truyền lại tin tức, trước giờ đến vị. Như thế một phen bố trí xuống, Lăng Hàn cuối cùng thoáng an tâm điểm. Khô Lâu thánh binh thực sự là quá kinh khủng, chủ yếu là số lượng nhiều lắm, kiến nhiều có thể cắn chết voi, mà bọn hắn tắc thì hoàn toàn chính là đàn sư tử ạ, chỉ có chuẩn đế tài năng ngang hàng. Dù cho Lăng Hàn bất phàm như thế, vậy cũng chỉ có thể một mình đấu một hai, số lượng càng nhiều, hắn như cũ cũng bị bẹp chết. Tuy là phương diện âm phủ không tiếp tục phát động công kích, nhưng bầu không khí cũng là không gì sánh được được trương. Lăng Hàn tin tưởng phương diện âm phủ sẽ không cho hắn thời gian đi trưởng thành, 12 vị đại đế bố trí nhiều năm như vậy, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn thành đế, phá hư tất cả đâu. Cho nên, đây là điểm báo gian khổ muốn tới tiếp, tất nhiên là một hồi tàn khốc không gì sánh được chém giết. Mấu chốt là, Lăng Hàn có thể chạy, Đại Hắc Cẩu, Nữ Hoàng bọn họ cũng có thể chạy, có thể Tứ Nguyên Tinh làm sao bây giờ? Phía trên này có quá nhiều sinh linh. Nhưng ngay khi cái này lúc, Lăng Hàn bỗng nhiên phát hiện, hắn lại muốn đột phá. Hắn lập tức bế quan, hiện tại có thể dựa nhất đúng là thực lực, nếu như hắn có thể trở thành Cửu Tinh Thánh Nhân. Không, chỉ cần là Ngũ Tinh Thánh Nhân là đủ rồi, đủ để dơ quy quy, e, mơ, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh Khô Lâu đặt tại trên đất ma sát. Lần này đột phá thời gian liền dài quá, chọn ba cái nguyệt chi về sau, Lăng Hàn mới lại tịch diệt một bộ phận thân thể, do đó có thể dung nạp càng nhiều hơn quy tắc. Nhị Tinh Thánh Nhân. Thực lực của hắn lập tức tăng vụt. Nắm giữ quy tắc số lượng theo 25 đạo tăng lên tới 30 đạo, nhưng tín ngưỡng chi lực vẫn là chỉ có thể gia trì 5 đạo quy tắc. Bình thường thánh nhân tăng lên một giai cũng chỉ có thể nhiều dung nạp một đạo quy tắc, như đế tử cấp bậc cũng chỉ có lưỡng đạo, hơn nữa còn không thể cam đoan mỗi lần đột phá đều có thể đạt tới cái này cách đo đếm lượng, chỉ có đại đế thân tử tài năng đạt được 3 đạo bát tinh quy tắc tầng thứ. Có thể Lăng Hàn đâu. Năm đạo. Cái này phi thường đến kinh người. Bất quá, Lăng Hàn cũng không có quá nhiều mừng rỡ. Tuy là chiến lực của hắn có đề thăng, nhưng để mà đối B, H, O, T, H, A, binh Khô Lâu lời nói vẫn là có vẻ không đủ. Bây giờ nói, ta một mình đấu tam dơ, dơ quy quy, A, quy quy, U, T, H, A. Nơi hơi binh Khô Lâu khẳng định không có vấn đề, thế nhưng Khô Lâu thánh binh số lượng nhưng là lấy trăm tính toán, nếu như toàn bộ điều động tới công kích Tứ Nguyên Tinh, Lăng Hàn có thể làm sao? Lực bính khẳng định hẳn phải chết, mà vứt tới chạy trốn, Lăng Hàn lại sao nhẫn tâm? Nhưng mà, sợ cái gì liền tới cái gì? Lăng Hàn xuất quan thứ ba thiên, hắn nhận được tin tức. Thánh binh Khô Lâu xuất động, đang hướng về Tứ Nguyên Tinh giết tới, mà số lượng là tất cả đều xuất hiện. Đây là phía trước thánh nhân đi qua bóp chết con rồi mỗi, lấy đặc thù phương thức sắp xếp truyền đi tin tức. Đồng thời, tin tức này cũng truyền đến còn lại đế tộc bên kia. Chư tộc thánh nhân tới nhưng thật ra đều tới, thế nhưng bọn họ đều là khuyên Lăng Hàn, không muốn cơ u, quy quy. Nơ gơ tê hơ a nơ hơ binh Khô Lâu quân đoàn cứng rắn cương, không bằng thí tốt đảm bảo xe bằng không, chỉ biết cùng Tứ Nguyên Tinh cùng nhau ngủm. Không có ai đồng ý tử thủ Tứ Nguyên Tinh, thánh binh Khô Lâu số lượng nhiều lắm, mà đế binh sống lại thời gian hữu hạn có thể thủ trên bao lâu. Cho nên, lập tức lui lại mới là vương đạo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4704 địch tới. Không có nhất gia đế tộc đồng ý ở lại Tứ Nguyên Tinh trên đối kháng âm hồn. Điều này hiển nhiên là tìm chết hành vi á. Đế binh quả thực có thể kéo dài nhất lúc, nhưng có thể một đời sao. Hơn nữa, 12 tuyệt địa nhưng là có 12 vị tổ vương, cái kia tự nhiên cũng có 12 món đế binh. Nếu đánh thật, ở đế cấp phương diện lực lượng, bọn họ chưa chắc sẽ chịu thiệt a. Cho nên quả đoán buông tha tứ nguyên tinh, xa đi đất khách mới là vương đạo. Lăng Hàn trầm ngâm chốc lát, nói nếu như những thứ nơ a, quy quy y t hơ a nơ hơ binh khô lâu đánh chính là các vị tổ địa, các ngươi biết làm bực nào tuyển trạch. Những lời này tức thì làm cho mọi người đều là trầm mặt lại. Bọn họ nhẫn tâm ném hạ tổ địa, chỉ đem lấy hữu hạn mấy người thoát đi sao? Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Lăng Hàn quét chư thánh liếc mắt, phục nói âm phủ xâm lấn bước chân không thể đình chỉ. Nếu như bọn họ đánh, chúng ta bỏ chạy, cái kia cuối cùng cũng có nhất thiên, chúng ta sẽ không có nơi sống yên ổn. Các vị, các ngươi thôi động tổ địa rời đi tốc độ, có thể cơ u, quy quy, nơ, gơ, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu công kích bước tiến so sánh sao? Chúng thánh càng thêm trầm mặt, mỗi người khuôn mặt sắc ngưng trọng. Âm phủ chiến tuyến chuyển rời quả thật không nhanh, cái này phải bị giới hạn trong thiên địa áp chế. Thế nhưng thánh binh khô lâu nhưng có thể đơn độc xuất kích, chừng trăm đầu cùng nhau giá lâm, cái nào một gia đế tộc gánh nổi. Bây giờ là tứ nguyên tinh, tiếp nếu như tử vi đế tộc, đông lâm đế tộc hay là đế tộc khổng tước đâu. Vài món đế binh cùng nhau oanh kích, cam đoan có thể mang đế trận đánh vỡ. Đến lúc sơ, sơ quy, quy, o, tê, hơ, a, binh khô lâu tiến quân thần tốc, không được sinh linh đồ thán. Cho nên, chúng ta nhất định có tử chiến đến cùng, dũng khí Lăng Hàn nói. Chiến hầu ca sơ sơ lên thiết côn, hai mắt phun ra thần quang, đã chiến ý như nồng nhiệt. Chiến trẻ tuổi đế tử nhóm cũng rồn rập nói. Lão bài thánh nhân tuy là trong lòng còn có lưỡng lự, thế nhưng hiện tại hắn nhóm là môi hở răng lạnh, nếu như tứ nguyên tinh bị diệt, vậy kế tiếp e rằng sẽ đến phiên mình tổ ngôi sao. Hơn nữa, như bọn họ không giúp Lăng Hàn, cái kia Lăng Hàn lại làm sao có thể trợ giúp bọn họ. Được, một trận chiến chư thánh đều là gật đầu. Bọn họ thật không có đường lui, cùng âm phủ là thế bất lưỡng lập, tuyệt đối không thể có thể thỏa hiệp, cùng tồn tại, cho nên chỉ có một trận chiến tai. Đã hạ quyết tâm, chúng thánh cũng bình tĩnh lại, lặng lặng cùng đợi. Sau đó một trận đại chiến, nói không chừng xe thánh vẫn như mưa. Nhưng tại dạng này hai giới chiến tranh trước mặt thánh vẫn lại làm sao có thể tránh khỏi đâu. Ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Nhất thiên, hai thiên, ba thiên, đột nhiên, không khí biến đến vô cùng kiềm nén. Xoát! Một đạo công kích bất thình lình đánh tới, đây là một đạo kiếm quang, dài đến vạn dặm quấn vòng quanh bát tinh quy tắc, vót ngang mà tới. Hừ! Hầu ca xuất kích quơ gậy gộc, nghênh hướng kiếm quang. Thình thịch một kích phía dưới kiếm quang tức thì yên diệt. Người xấu phương nào hầu ca vẻ mặt lệ khí, đem gậy gộc gánh tại vai lên. Đấu chiến thánh hoàng hậu rồi. Trong tinh không, một người đi ra tùy ý không gì sánh được, dường như đi ở tự gia hậu hoa viên trung. Đây là một gã thanh niên nhân, bạch y tung bay, có một khí thế xuất trần. Ngươi là ai? Hầu ca hỏi. Tam thanh đại đế con, Lý Đương Bình. Cái này thanh niên nhân từ tốn nói, rõ ràng phong mang tất lộ, lại hình như không hề hỏa khí, có vẻ mâu thuẫn không gì sánh được. Tam thanh đại đế. Cuối cùng xuống, chư thánh đều là nghe được tin tưởng, 12 tuyệt địa chi chủ, lại có một vị thân phận rõ ràng. Thế nhưng, hiện tại biết thân phận kỳ thực không có ảnh hưởng gì, phản chính cái này 12 vị khẳng định đều là đại đế, trấn áp qua một cái thời đại, cái nào đều từng là vô địch hoàng. Nghĩ tới đây, chư thánh lại đều là run rẩy, địch nhân như thế làm như thế nào ngăn cản, có thể có phần thắng sao? Tới chiến hầu ca vung côn, hướng về Lý Đương Bình đánh tới. Hôm nay hầu ca đã thuận lợi thẳng tiến tam tinh, nhất côn vung ra, có thao thiên hung uy. Ầm. Lý Đương Bình một kiếm quét ngang, làm hầu ca công kích ngăn cản xuống, nhưng sau cường thế phản kích, chỉ là mấy chiêu mà thôi, hắn liền chiếm hết thượng phong. Hầu tử, ngươi cũng không phải là đại đế thân tử, tư chất lại có thể cùng ta so sánh với Lý Đương Bình từ tốn nói, hắn cũng đem tu vi đè lên tam tinh thế nhưng chiến lực của hắn lại đủ để nghiền ép hầu ca ba cái tầng thứ. Hết cách rồi, đại đế thân tử a. Hầu ca cũng là hoàn toàn không thèm để ý, chiến lực của ngươi mạnh hơn ta thì như thế nào, ta phải đánh ngươi. Oanh, hầu ca thân thượng tán phát ra vô tận lệ khí, đây là chiến ý, là ý chí chiến đấu, cư nhiên mạnh mẽ tăng lên chiến lực của hắn, dần dần lật trở về hoàn cảnh xấu. Cái này, Lăng Hàn nhìn cũng là những mày. Đấu chiến nhất mạch quả nhiên trời sinh đều là chiến đấu cuồng nhân, thế nhưng hầu ca hiện tại tuy là bá mạnh mẽ cũng là lấy tiêu hao sinh mệnh bổn nguyên làm giá, ý vị này hầu ca thọ nguyên xa xa không đạt được thánh nhân lý luận ở trên 1 triệu năm. Dù cho như đấu chiến thánh hoàng chọn đời chinh chiến cũng là tiêu hao quá lớn, căn bản không pháp sống ra để rất sớm đã đi vũ trụ bên viền. Như vậy tâm huyết đã đóng dấu ở bộ tộc này thân thể sâu chỗ, căn bản không thể cải biến. Thế nhưng, Lăng Hàn cũng không có ngăn cản. Đây là hầu ca tuyển trạch, hắn nếu như mạnh mẽ ngăn xuống nói, đó là đối với hầu ca không tôn trọng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi sinh ra vô danh hỏa. Nếu không phải âm phủ xâm lấn, hầu ca sẽ bị bức như thế huyết chiến sao? Rầm rầm hưu, tinh không bên trong từng đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện, đó là 12 tuyệt địa đế tử. Thích Cương, Đế Vô Cực, Trương Ngữ, Lục Tầm, các loại, từng cái đều là đứng ngạo nghễ với tinh không bên trong tản ra bá tuyệt khí độ. Đại đế thân tử đương nhiên bất phàm. Lăng Hàn chính nhất cái bụng hỏa khí, lập tức gào to một tiếng, một mình đánh tới. Lăng Hàn, ngươi cũng quá điên đi, Đế Vô Cực lạnh lùng nói, đấm ra một quyền, hóa thành một đầu dài vạn trượng ngân lang, hướng về Lăng Hàn nhào cắn đi. Cút! Lăng Hàn hét lớn một tiếng, thình thịch, đầu này ngân lang liền bị sinh chấn bảo. Cái gì? Đế Vô Cực kinh hãi mất sắc, Lăng Hàn đúng như trong truyền thuyết vậy, cường đại đến làm cho hắn chỉ có thể mức ngưỡng vọng. Làm sao có thể chứ? Oanh, Lăng Hàn đã giá ngự lấy thiết quyền đánh tới, mang theo hắn lửa giận vô hình. Thình thịch. Dương Dịch Hoàn, Hà La đồng minh chờ đế tử đồng thời tế xuất thánh khí, liên thủ hướng về Lăng Hàn chống đỡ đi, thế nhưng, một quyền tói phát, những thứ này đế tử đều là bị đánh bay, như thiên nữ tán hoa tựa như. Điều này làm cho chư đế tử đều là cả người phát lạnh, bọn họ trước đây có thể đều là xuất trá phong vân vô cùng cao minh vương giả thiên phú gần như có thể truy phụ thân năm đó, nếu không phải một cái thời đại chỉ có thể cho phép một người thành đế, bọn họ chưa chắc liền không có thành đế khả năng. Hiện tại hắn nhóm qua sông vô tận tuế nguyệt, muốn tại một thế này thành đế. Cũng lấy vì bọn họ cường đại đủ để quét ngang bất luận cái gì hay là vương giả, nhưng mà, hơn 10 người liên thủ cư nhiên không phải Lăng Hàn một quyền địch. Thật đúng là một đối thủ đáng sợ, một gã hắc y thanh niên nhân nói, hắn cười nhạt, ta là tứ phương đại đế để tam tử thường thính kiếm. Thường ra tuy là nắm giữ kinh võng, nhưng bản thân cũng là thập phần thần bí, đến nay không người nào biết bọn họ tổ địa ở đâu. Lăng Hàn nhìn chằm chằm Thường Thính Kiếm xem, những mày bát tinh thánh nhân. Hắn không phải kiêng kỵ thực lực của đối phương, mà là tu vi rất cao, sắp tới gần thánh nhân đỉnh phong, như vậy, vạn nhường một cách đối phương nhanh chân đến trước thành tựu đế vị đâu. Trong nháy mắt, hắn sát ý đại sinh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4705 tử chiến đến cùng. Dương gian hy vọng duy nhất chính là xuất hiện một vị mới đại đế, một mình dẹp yên hắc ám. Thế nhưng, như cái này vị đại đế là sinh ra ở 12 trong tuyệt địa. Cái kia hết thảy đều đem xong đời. Đế độc đoán một cái thời đại, cái gì chuẩn đế, cái gì đế binh, đế trận, ở chân chính đại đế trước mặt đều là đống cặn bã, khác biệt tại với có thể ngăn cản nhiều thiếu thu sự tình. Năm xưa những thứ kia đại đế thân tử chưa từng có tham dự qua đế vị tranh, cho nên thiên địa là cho phép bọn họ tại một thế này thành đế. Lấy bọn họ tư chất, phi thường có thể á. Cho nên Thường Thính Kiếm đúng là bát tinh thánh nhân, vượt lên đầu ưu thế là tương đương nhiều, làm cho Lăng Hàn nảy sinh sát cơ, muốn chạm chết. Như Dương Dịch Hoàn, Hà La, Phong Diệu Lăng những thứ này sớm nhất xuất hiện tuyệt địa đế tử đế nữ, tu vi bây giờ bất quá là tam tinh tứ tinh thánh nhân, cái này xa không đủ để cấu thành thành đế uy hiếp. Lăng Hàn nhìn chằm chằm Thường Thính Kiếm, khí cơ đã hoàn toàn khóa được người này. Hắn như động, phải là lôi đình một kích. Thường Thính Kiếm cười nhạt Lăng Hàn, hoặc có lẽ là tinh không hạ đệ nhất nhân, sớm muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Tinh không hạ đệ nhất nhân. Cái gì, Lăng Hàn chính là tinh không hạ đệ nhất nhân. Đừng nói tứ nguyên tinh người trên bị chấn đắc không nhẹ, chính là như đế vô cực những thứ này đế tử cũng thất kinh, nguyên lai ở tinh võng trên lũ phá ghi lại, đè nặng phá thiên thủy nhất bọn họ một con người, đúng là Lăng Hàn. Lúc trước Lăng Hàn tự hào tinh không hạ đệ nhất nhân lúc, không biết bao nhiêu người pha trò hắn chính là Lăng Hàn về sau lũ phá ghi lại. Nhưng vẫn không có ai thật thừa nhận hắn là tinh không hạ đệ nhất nhân. Bởi vì ở dài dòng tu luyện đường lên, Lăng Hàn cực khả năng gặp phải ngoài ý muốn, sớm liền chết yểu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tinh không hạ đệ nhất nhân thật muốn danh xứng với thật. Người khác không thể nào biết như vậy bí mật, thế nhưng thường ra liền nắm giữ tinh võng bọn họ có thể không biết không? Lăng Hàn nhìn Thường Thính Kiếm thế nào, ngươi không phục. Quả thực. Thường Thính Kiếm gật đầu, hắn lấy ra một cây gậy, đưa ngang trước người, ông tức thì côn thân phát quang có một cái phù hiệu sáng lên tản ra đáng sợ thánh uy. Đây là một kiện thánh khí. Lăng Hàn không thích, lại dám dùng cùng hầu ca một dạng binh khí. Lăng Hàn, nếu không có thanh trúc nữ đế lấy từ vực sâu nguyên thủy bảo vật, ngươi lại làm sao có thể mạnh như thế? Thường Thính Kiếm khuôn mặt không phục, như năm đó tứ phương đại đế cũng có thể theo nơi ấy đạt được tuyệt thế chí bảo, vậy hắn nhất định phải so với Lăng Hàn mạnh mẽ. Bởi vì hắn nhưng là đại đế thân tử. Lăng Hàn lắc đầu, ta cường đại tới tự thân, những thứ khác chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Bớt được tiện nghi còn khoe mã. Thường Thính Kiếm đánh tới, nhất côn quét ngang. Oanh, hắn bát tinh thánh nhân uy thế hiện ra hết, cao tới 24 đạo bát tinh quy tắc lóng lánh. Lăng Hàn cười nhạt, hắn ở nhất tinh thánh nhân thời điểm đều không chỉ như vậy chút thực lực được rồi. Cút, hắn cũng không cần hỗn độn cực lôi tháp, trực tiếp lấy nắm tay nghênh lên. Thình thịch một kích phía dưới, Thường Thính Kiếm tức thì bị đánh bay ra ngoài, rách gan bàn tay, máu chảy như chú. Hắn trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tiếp thu. Chính hắn một bát tinh thánh nhân cư nhiên không phải Lăng Hàn một quyền địch. Sao có thể? Hắn chính là đại đế thân tử a. A, người này đến tột cùng chiếm được vực sâu nguyên thủy chúng cái gì bảo vật, chiến lực cư nhiên yêu nghiệt tới mức như thế. Gà đất chó sành, Lăng Hàn khinh thường nói, thân hình tuôn ra. Hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, giết chết cái này đế tử. Cáp Viễn Thông chửi hay lắm ca. Phượng Dực Thiên Tường triển khai, tốc độ của hắn mau kinh người. Thường Thính Kiếm kinh hãi, vội vã vung côn chống đỡ. Cái này một cái, hắn lên tín ngưỡng chi lực đánh ra quy tắc cao tới 27 đạo. Thế nhưng, ở trước mặt Lăng Hàn, cái này thì có ít lời gì đâu. Thình thịch. Một quyền phía dưới, Thường Thính Kiếm lần nữa bị đánh bay, mà làm cho hắn sợ vỡ mật chính là cây gậy trong tay đúng là rõ ràng có uốn lượn. Đây chính là thánh liệu a. Mẫu kim phía dưới, thế gian nhất cứng rắn nhất tài liệu, lại bị một quyền đánh cong, điều này khiến người ta làm sao tin tưởng. Ngươi là chuẩn đế sao? Không mang theo một cái đế chứ, tại sao hội xanh mãnh như vậy? Lăng Hàn lại căn bản không để cho hắn thở dốc cơ hội, một cái bước xa đã truy lên, lại là đấm tới một quyền. Một kích này, hắn muốn triệt để diệt cái này đế tử. Oanh thiết quyền vung tới, đang ở muốn đánh đến thường thính kiếm trên người thời điểm, chỉ thấy một con bàn tay to cũng là thình lình đưa ra ngoài, chặn ở tại giữa hai người. Lăng Hàn một quyền đánh tới, cũng là đánh vào cái bàn tay lớn này lên, chấn đắc cái bàn tay lớn này quang hoa chớp loạn, nhưng lại không có thể xua nát. Bởi vì đây lơ a, quy quy tê, hơ a, nơ hơ binh khô lâu. Âm phủ đáng sợ nhất đại sát khí rốt cuộc đã tới. Lăng Hàn trong lòng dùng mình, dù cho hắn yêu nhiệt, thế nhưng gặp phải cái này đại sát khí thời điểm vẫn như cũ được kiềm chế, cũng bị trên trăm dơ, dơ quy quy, a, quy quy u, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu vây xếp, cho dù là hắn cũng phải vẫn lạc. Ông, hỗn độn cực lôi tháp nổi đỉnh đầu của hắn. Hắn vận chuyển ra hủy diệt năng lượng thánh hỏa cũng là theo thì chuẩn bị tế xuất, phát huy ra hắn nhất nhất lực sát thương đáng sợ. Ha ha, Lăng huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Chỉ nghe hào hùng tiếng cười vang lên, đinh thủ thủy nhất chờ nguyên thế giới chủ tể dồn dập xuất hiện. Phía trước bọn họ một mực bế quan, không nghĩ tới lại trước ở cái này giai đoạn khẩn yếu nhất xuất hiện. Lăng Hàn gật đầu cười ha ha được. Chúng ta kề vai chiến đấu. Dầm dầm hưu, càng nhiều hơn thánh nhân xuất hiện ở tinh không bên trong trực sơ y, e, quy, quy, nơ, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu. Một trận bọn họ nhất định đón đánh. Bọn họ không thể lui, không thể thua. Giết. Không có gì đáng nói, duy chiến tai. Tức thì kịch chiến triển khai. Cái này chút có thể đều là thánh cấp lực lượng a, kinh khủng mực nào. Hoàn hảo chính là, nơi đây đã không có tinh thể, tuy là đem hư không đều là mở ra được nứt, sụp xuống, nhưng cũng không có vạ lây người vô tội. Lăng Hàn đi tìm chết đồng minh quát to, đưa tay chỉ một cái, 30 sơ, sơ quy quy, a, quy quy u, t, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu đều xuất hiện. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Bọn họ lần này tập mạnh nhất binh lực mà đến, mục đích đúng là vì đánh chết Lăng Hàn. Không thể không giết, nếu không thì người này nếu như thành đế, vậy thật được quá nguy hiểm. Các đại đế vạn cổ kế hoạch, há có thể hư ở trong tay của hắn. Cho nên, không tiếc đại giới, giết chết. Âm âm âm. 30 đầu thánh binh khô lâu giết tới, căn bản không có người có thể kháng cự. Thật là đáng sợ a, đây chính là tương đương với mấy ngàn món thánh khí tề oanh, liền hỏi ai có thể ngăn. Lăng Hàn cũng không đi, phượng dực thiên tường triển khai, mạnh mẽ đột phá vòng vây. Nhưng về sau, hắn lập tức lại giết trở về. Khô lâu thánh binh thật là đáng sợ. Hắn nhất định làm hết sức nhiều ngăn chặn vài cái. Oanh, hắn quả đoán dùng hết thánh hỏa. Cũng trong lúc đó, hắn hướng về đinh thủ đám người truyền đạt thần niệm, đó là hoàn chỉnh hủy diệt linh đồ. Đến bước này, hắn không cách nào nữa mang kỹ năng tự chân được làm hết sức làm cho mỗi người đều là cường đại lên. Mà chỉ có nguyên thế giới chủ tể tài năng vận chuyển hủy diệt năng lượng, cái này cùng thánh hỏa kết hợp với nhau, có thể đối vơ, o, y, t, hơ, a, binh khô lâu đều là tạo thành uy hiếp. Tại dạng này trái phải rõ ràng trước mặt, không được phép Lăng Hàn tàng tư. Với nguyên thế giới chủ tể mà nói, bọn họ nắm giữ hủy diệt năng lượng xấp xỉ một loại bản năng, chỉ cần có đối ứng linh đồ, liền có thể rất nhanh học được. Xíp xíp xíp. Lăng Hàn phát cuồng, đem chiến lực thúc dục phát đến mức tận cùng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4706 đại đế xuất thủ. Không phải không thừa nhận, âm phủ lực lượng muốn vượt qua xa dương gian. Khô lâu thánh binh lấy trăm tính toán, dù cho bị Lăng Hàn kéo lại 30 đầu, nhưng còn có gần 70 đầu đây. Làm sao ngăn cản? Nai hoa nhóm hợp thể cũng chỉ có thể ngăn cản một con kế tiếp mà thôi. Đinh thủ chờ nguyên thế giới chủ tể đem hết toàn lực đều đem ra hết thánh hỏa, cũng chỉ có thể mỗi bên ngăn cản một đầu mà thôi. Còn dư lại toàn bộ nhờ đế binh phát uy mới tạm thời áp chế, có thể đế binh lại không thể vô hạn bảo trì ở trạng thái khôi phục, cuối cùng sẽ ảm diệt đi xuống. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lăng Hàn nhìn phía xa tứ nguyên tinh tại đại chiến bên trong, mọi người đều là tận lực kéo xa khoảng cách miễn cho chiến đấu lan đến gần tứ nguyên tinh. Nguyên tưởng rằng kích phát chư thánh ý chí chiến đấu, liều mạng một trận chiến, bọn họ có thể ngăn cản hạ âm phủ cái này sóng công kích, có thể hiện tại xem ra, vẫn là không được a. Cũng vậy, 12 vị đại đế trăm phương ngàn kế, bố trí nhiều năm như vậy, làm sao có thể đơn giản để Lăng Hàn phá cuộc đâu. Đây nhất định muốn bại, như tử chiến nơi này nói, vậy thật được một tia hy vọng cũng bị mất. Có thể buông tha tứ nguyên tinh, Lăng Hàn lại không cam. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn ý niệm trong đầu như bay, muốn mưu một ra đường. Đột nhiên, hắn linh quang nhất hiện. Đã có thể mang nguyên thế giới người thả xuất hiện, vậy có thể hay không lại thu vào đi đâu? Thử xem, hiện tại cũng chỉ có thể đem ngựa chết thành ngựa sống. Lăng Hàn vận chuyển phượng dực thiên tường, hướng về tứ nguyên tinh đi, thân về sau, 30 giơ, giơ quy quy. A, quy quy u, t, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu đuổi. Ông, Lăng Hàn đánh ra một đạo sát khí trùng kích, nhưng cũng không phải nhằm vào truy binh phía sau, mà là nhằm vào lấy phía trước tứ nguyên tinh đi. Hắn nghiêm ngặt đã khống chế sát khí đánh cường độ, thậm chí nhằm vào bất đồng sinh linh dùng tới bất đồng cường độ, làm sát khí trùng kích trào lên tứ nguyên tinh lúc. Phía trên tất cả sinh linh đều là ngất đi. Hắn không phải là không có sở hữu quá có thể thu nạp sinh linh không gian pháp khí, cần bị bắt người không có ý niệm ở trên mâu thuẫn, nếu không thì cũng chỉ có đem người đánh ngất xỉu chi sau tài năng mang vào. Tứ nguyên tinh ở trên sinh linh lấy nhiều thiếu tính toán, Lăng Hàn có thể từng cái thông báo bọn họ không nên chống cự sao. Thời gian quá ngắn. Mà bây giờ càng là âm hồn tiếp cận, mỗi người đều là hoảng sợ, đối với ra lệnh chấp hành suất tất nhiên muốn giảm xuống nhiều cái bậc thang. Cho nên, không bằng trực tiếp toàn bộ chấn choáng. Lăng Hàn mở ra thần hồn, hướng về tứ nguyên tinh bao vây đi. Nhất định phải được a. Xoát, nhường kinh điệu con ngươi một màn xuất hiện, nha đại nhất khỏa tứ nguyên tinh đột nhiên theo tinh vũ trung tiêu thất. Mẹ nó, trong khoảng thời gian ngắn trong tinh không chiến đấu đều là ngừng lại, dĩ nhiên thánh binh khô lâu không có tình cảm, không có linh trí, chỉ biết là chấp hành mệnh lệnh, cũng là ở không ngừng chạy chút nào tiếp tục công phạt. Thế nhưng, chính là lục tầm chờ đại đế thân tử đều là sợ ngây người được rồi. Tình huống gì? Một viên tinh thể làm sao sẽ nói không thấy đã không thấy tăm hơi? Bọn họ có thể tiếp thu Lăng Hàn một quyền, thậm chí nhất niệm đem tứ nguyên tinh đánh bể, nhưng là như thế vô thanh vô tức làm cho một viên tinh thể tiêu thất, điều này làm cho bọn họ làm sao cũng không thể nào tiếp thu được. Đại đế có thể làm được không? Chỉ có đinh thủ chờ đến tự nguyên thế giới nhân tài đoán được, chắc là Lăng Hàn đem tứ nguyên tinh thu vào trong cơ thể. Vấn đề là, đây chính là đại thế giới trong tinh thể a, bực nào chờ bàng đại. Hoa Lăng Hàn bảo thổ tiên huyết, thu một viên tinh thể vào trong cơ thể, hắn chỉ cảm thấy cả người đều muốn nổ tung. Đây thật là quá miễn cưỡng, khó chịu không cách nào hình dung. Rút lui hắn quát to, tại dạng này trạng thái xuống, hắn có thể không kiên trì được bao lâu. Chư thánh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, lại còn có như vậy thao tác. Ngươi là muốn nghịch thiên sao? Nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu quá mức lợi hại, bọn họ căn bản đỡ không được, hiện tại không đi còn đợi đến khi nào? Hơn nữa, Lăng Hàn có thủ đoạn như thế mang đi một viên tinh thể như vậy, ngày sau âm hồn công kích bọn họ tổ địa. Lăng Hàn cũng có thể như thế giúp hắn nhóm. Nghĩ như thế, bọn họ tự nhiên trong lòng đại định. Đừng động Lăng Hàn là làm sao làm được, trọng điểm là cái này giải quyết rồi một cái siêu cấp vấn đề lớn. Tức thì, chúng thánh bắt đầu lui lại, chỉ cần bỏ rơi đối thủ, lập tức xé mở không gian rời đi. Lăng Hàn cũng là chiến lực toàn bộ khai hỏa, lấy hiểm hộ mọi người. Tốc độ của hắn nhanh nhất, đến lúc đó trực tiếp lấy Phượng Dực Thiên Tường đột phá vòng vây là được. Ầm. Ở nơi này lúc, chỉ thấy một con đen như mực bàn tay to đột nhiên xé mở hư không ló ra, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Một kích này, phảng phất thiên mệnh sở về, đại thế sở hướng, căn bản không thể đỡ, không thể ngăn. Kinh khủng đế uy tràn ngập, bao phủ tinh không. Đây là đại đế xuất thủ. Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là phát lên mãnh liệt tuyệt vọng. Đế thiên hạ tối cường, ai có thể kháng cự. Xong đời. Chư thánh vẫn cho là 12 tuyệt địa chi chủ có thể trường sinh bất tử, nhất định là bị nào đó cường đại thiên địa hạn chế, cho nên mới không pháp xuất thủ, cần phải mơ u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, t, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu thủ tới càn quét thiên hạ. Đây cũng là niềm hy vọng, nếu không, đại đế lâm thế, bất kỳ cái gì chống lại đều là phí công. Nhưng bây giờ, đại đế xuất thủ. Ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài còn có thể có cái gì cách nghĩ? Oanh, bàn tay to chộp tới, không chỗ có thể trốn, cũng không thể ngang hàng. Lăng Hàn tuyệt không nhận mệnh, hắn sống lại đế binh đón đánh mà lên. Bàn tay to cùng thanh trúc kiếm va chạm, tức thì đế uy tràn ngập, chính là thánh nhân đều là cảm nhận được hít thở không thông. Bàn tay lớn kia, bị đỡ được. Cái này không kỳ quái, đế binh sống lại chi hạ liền tương đương với một vị đại đế xuất thủ, địch lại một vị khác đại đế đương nhiên thế nhưng, đây cũng là xuất thủ cái kia vị đại đế cũng không có chính xác hiện thân, chỉ là cách vô cùng tinh không lộ ra một tay mà thôi. Quanh cái bàn tay lớn này một trận, lần nữa vồ tới, uy thế càng đáng sợ hơn. Lăng Hàn lại ngăn cản thế nhưng thanh trúc kiếm ngăn cản xuống. Hắn chỉ là ăn được một chút xíu dư ba trùng kích, để hắn chảy như điên tiên huyết, cả người da thịt đều là nổ tung, hóa thành một người toàn máu. Tiếp tục như vậy, tối đa 3-4 chiêu, hắn chắc chắn phải chết. Bàn tay lớn kia không lưu tình chút nào, lần thứ 3 oanh kích mà tới. Đây chính là đại đế, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, vô địch với thiên hạ. Phúc Lăng Hàn lần nữa phúng huyết. Chỉ cảm thấy cả người đầu khớp xương chí ít nát phân nửa, đau đến tột đỉnh. Tối cường thánh nhân thì như thế nào, ở đại đế trước mặt chính là đống cặn bã. Oanh, bàn tay to vỗ nữa, lần này, Lăng Hàn không có sức chống cự, mà cho dù hắn còn có lực lượng có thể bạo nổ phát, nhưng thân thể đã đến điểm tới hạn, một kích phía dưới tất nhiên là tan xương nát thịt phần. Xong đời. Vạn cổ tối cường thiên kiêu a, nếu có thể thành đế, tất nhiên là từ trước tới nay mạnh nhất tổ vương, đáng tiếc, hiện tại đại đế xuất thủ trực tiếp xóa đi căn bản không để cho ngươi trưởng thành không gian. Tất cả mọi người tin tưởng tuyệt địa chi chủ xuất thủ nhất định phải trả giá lớn như vậy đại giới, thế nhưng đại đế quá quả quyết, dù cho muốn tổn hại 800 cũng phải đem không an định nhân tố triệt để bóp chết. Ai? Bàn tay to chộp tới quấn vòng quanh chí cao vô thượng cửu tinh quy tắc, chư thiên mất sắc. Thình thịch. Đáng sợ tiếng gầm vang lên, dù cho đây là tinh không thì như thế nào, tiếng oanh minh vô viễn phất giới. Khi năng lượng quang hoa tan hết lúc, mọi người cũng là khiếp sợ phát hiện, Lăng Hàn cư nhiên không có chết. Làm sao có thể, hắn ngăn cản hạ đại đế một kích. Không phải. Ở Lăng Hàn bên người, thình lình đứng một vị lão nhân. Cát Thiên Thu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4707 lực bính đại đế. Cát Thiên Thu, chuẩn đế. Chuẩn đế xuất thủ, đỡ được tuyệt địa chi chủ tất phải giết đánh, cứu Lăng Hàn. Cát Thiên Thu, ngươi đây là tự tìm tử lộ. tinh không bên trong vang lên một cách vô cùng lạnh lùng thanh âm, không hề tình cảm, thương sinh vạn vật đều là như xô cẩu. Đây nhất định chính là cái kia vị xuất thủ đại đế, chỉ là không biết cụ thể là ai. Cát Thiên Thu mặt sắc có chút ửng hồng, dù sao cũng là đỡ được đại đế một kích a, dù cho chuẩn đế thì như thế nào, sao có thể ung dung. Sống có gì vui, chết có gì khổ, hắn dũng cảm cười to, các ngươi những thứ này đại đế, sớm hẳn là hóa cổ về thiên, lại dùng tà thuật trộm sống đến nay. Chính là phàm nhân, biết cái gì cái này vị đại đế từ tốn nói, niệm tình ngươi tu đến chuẩn đế, cũng coi như không dễ, cho ngươi một cái cơ hội, lập tức ly khai, tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha, Cát Thiên Thu cười to, ngươi là sợ cùng ta chiến đấu, vội vã ngươi vận dụng toàn lực, suy giảm tới tự thân đi. Tuyệt địa chi chủ khẳng định không thể tùy ý xuất thủ, không phải căn bản không có chuyện của người khác, cho nên hiện tại cái này vị tuyệt đối chi chủ mạnh mẽ xuất thủ tất nhiên sẽ đối với tự thân tạo thành tổn hại, mà muốn chiến một vị chuẩn đế, cái kia trả giá cao nhất định phải lớn hơn. Trước đó, mấy vị tuyệt địa chi chủ liền trước sau bị đa gia Phật Cát Thiên Thu cùng Tiến Dưỡng Hảo khuyên lui, chính là bởi vì không muốn tổn hại 800. Cái kia vị đại đế trầm mặt một cái, sau đó nói ngươi đang muốn phải muốn chết, sẽ giúp đỡ ngươi. Quanh cái này vị đại đế xuất thủ lần nữa, một trưởng lộ ra, hướng về Lăng Hàn phương hướng vồ tới. Tiền bối Lăng Hàn đưa ra thanh trúc kiếm, cũng lấy thần niệm truyền âm, đem thao túng đế binh chi pháp truyền thụ cho Cát Thiên Thu. Nhân ra đều là hắn xuất thủ đỡ được đại đế, hắn còn có cái gì tốt tàng tư. Cát Thiên Thu tiếp nhận thanh trúc kiếm, hướng về đánh tới bàn tay to gọt chém đi. Trong nháy mắt này bên trong, hắn đương nhiên không thể nắm giữ thanh trúc kiếm thao túng chi pháp, nhưng chuẩn đế thêm mấu kim tổ hợp, cái này vẫn như cũ thập phần cường đại. Thình thịch. Một kích phía dưới, bàn tay lớn kia sát vũ mà về, bất quá, Cát Thiên Thu cũng không có tốt hơn chỗ nào, thân hình chợt lui, khuôn mặt sắc lúc thì đỏ một hồi bạch. Không có một người nguyên nhân này phát lên hèn mọn. Cái này địch nổi nhưng là đại đế a, có thể còn sống chính là cường đại tượng trưng. Có thể nhường cho người tuyệt vọng là, cái kia vị đại đế căn bản không có hiện thân, chỉ là cách vô cùng khoảng cách xuất thủ mà thôi, uy thế này liền kinh khủng như vậy. Đế, vô địch với thiên hạ, thật không phải chỉ là nói suông. Đi một thanh âm ở Lăng Hàn trong ấp vang lên, đây là Cát Thiên Thu ở hướng hắn thần thức truyền âm. Nhưng là tiền bối Lăng Hàn làm sao có thể trơ mắt nhìn Cát Thiên Thu độc chiến đại đế. Dù cho chuẩn đế thì như thế nào, chỉ cần đại đế nghiêm túc, nhất định là một con đường chết. Ngươi là tương lai hy vọng duy nhất, Cát Thiên Thu thanh âm tiếp tục vang lên. Ngươi rất đặc thù, trên người có một loại lực lượng che giấu thiên cơ, chính là đại đế cũng không thể có thể thôi toán ra chỗ ở của ngươi. Lăng Hàn trong lòng hơi động, đây là bởi vì hắn là nguyên thế giới chi chủ, hay là hắn dung hợp thánh hỏa hạt giống. Đi mau, nếu như tên này đại đế toàn lực ứng phó, ta dù cho tay cầm đế binh cũng không có thể kháng cự. Cát Thiên Thu nói thanh âm có điểm cấp bách. Lăng Hàn không do dự nữa, đưa tay liền muốn xé mở không gian, ly khai nơi đây. Chỉ cần hắn đi, Cát Thiên Thu đương nhiên cũng không cần sẽ ở này vướng víu, muốn đi thì đi. Lấy đế binh mở đường nói, hắn theo đại đế trong tay đào sinh vẫn có cực đại hy vọng. Dù sao, tuyệt địa chi chủ cũng có lo lắng, không quá có thể ra tay toàn lực. Nhưng ngay khi cách này lúc, oanh! Lại là một con bàn tay to theo trong hư không đưa ra ngoài. Không giống với phía trước cái kia đen như mực bàn tay to, cái tay này thiêu đốt lửa cháy hừng hực chiếu sáng cái này một mảnh bầu trời. Kim Ô Đại Đế. Lăng Hàn trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên như vậy, bởi vì cái bàn tay lớn này cùng tầm thường nhân thủ bất đồng, lại có chút giống như là móng vuốt, thêm là hỏa thuộc tính. Là Kim Ô Đại Đế xuất thủ có khả năng cao vô cùng. Cái này. Lại có tên thứ hai đại đế xuất thủ. Trời ạ, một vị đại đế là có thể trấn áp một cái thời đại, là tuyệt đối vô địch, hiện tại lại có đệ nhị tôn đại đế xuất thủ, làm sao ngăn cản. Cát Thiên Thu hét lớn một tiếng, thanh trúc kiếm bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ uy thế, chém về phía vị thứ nhất đại đế, nhưng về sau, hắn tắc thì là hướng về kia chỉ hỏa diễm bàn tay to nghênh đón, cả người khí thế vô hạn cất cao. Giờ khắc này, hắn dường như không phải chuẩn đế, mà là chân chánh đại đế. Thình thịch một kích phía dưới, hỏa diễm bàn tay to tức thì bị đánh lui. Cát Thiên Thu đứng ngạo nghễ tinh không, tay cầm thanh trúc kiếm, đế uy tràn ngập, phân không rõ ràng rốt cuộc là hắn vẫn thanh trúc kiếm tản mát ra. Cát Thiên Thu, ngươi cứ như vậy điểm đế nguyên, hiện tại bốc cháy lên, để cho ngươi tạm thời sở hữu đế cấp chiến lực, có thể duy trì liên tục bao lâu? Kim Ô đại đế thanh âm lạnh lùng vang lên, một ngày đế nguyên thiêu tan, ngươi liền muốn hóa đạo về thiên, đáng giá không? Lăng Hàn cả kinh, nguyên lai Cát Thiên Thu phải bỏ ra giá lớn như vậy. Lão gia tử hắn liền vội vàng nói. Cát Thiên Thu lắc đầu, có đáng giá hay không, lão nhân trong lòng hiểu rõ. Lăng Hàn đối đãi ngươi thành đế chi về sau, bình định náo động, nhớ kỹ ở lão nhân trước mộ phần tế một chén rượu, cùng lão nhân chia sẻ một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn chỉ cảm thấy cổ họng dường như trận vật gì vậy, một câu nói cũng nói không ra. Nhưng mà, hai vị đại đế cũng sẽ không cho hắn nhóm thời gian thở dốc, oanh, hai bàn tay to lần nữa theo trong hư không vỗ xuất hiện. Đi Cát Thiên Thu hét lớn một tiếng, độc chiến hai vị đại đế. Lăng Hàn cắn răng, áp hạ tất cả tình cảm, đưa tay vạch tìm tòi không gian. Hắn tiến nhập hư không bên trong, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Cát Thiên Thu chán phóng vô tận uy thế, lực bính hai vị đại đế, nhưng mà, hai vị kia đại đế lại tựa như cũng thật sự nổi giận, càng muốn đem Lăng Hàn lưu xuống, chiến lực vô hạn đề thăng. Thình thịch thình thịch thình thịch. Dù cho có đế binh thì như thế nào, dù cho thiêu đốt đế nguyên thì như thế nào, ở chân chính đại đế trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Cũng chỉ là mấy chiêu mà thôi, Cát Thiên Thu liền bị đánh bể, thanh trúc kiếm tắc thì là bị đánh bay, bắn về phía vũ trụ sâu chỗ. Oanh, hai đại đế thủ không chút lưu tình vồ tới. Tiện bối Lăng Hàn dưng dưng xoay người, đầu nhập vào hư không bên trong. Ùm ùm, đại đế thủ chấn khai hư không, đế uy tràn ngập, hướng về Lăng Hàn truy kích đi. Lăng Hàn tế xuất hỗn độn cực lôi tháp. Đỡ được đánh tới đế uy, phượng dực thiên tường triển khai, hắn ở trong hư không đi nhanh. Phía sau, đế uy như thủy triều thối lui, hai vị đại đế một kích cuối cùng cáo hóa giải. Hoa Lăng Hàn theo trong hư không vọt ra, lập tức phun máu tươi tung tóe, mà hắn cũng lại không khống chế được, tứ nguyên tinh theo trong cơ thể di chuyển hiện, phiêu phù ở đen nhánh tinh không bên trong. Tiền bối hắn lệ nhãn. Hai tay thật chặt nắm tay. Cát Thiên Thu là vì cứu hắn mà chết. Đường đường chuẩn đế, chỉ cần hắn nguyện ý bo bo giữ mình, chính là tuyệt địa chi chủ cũng không hồi cố ý đi nhằm vào. Nhưng mà, rõ ràng có thể siêu nhiên hậu thế, cũng là thà rằng lực chiến mà chết. Ta nhất định sẽ không để cho tiền bối hy sinh vô ích. Lăng Hàn xóa đi nước mắt, thần tình kiên nghị. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4708 đa gia Phật triệu hoán. Trước đó, Lăng Hàn nghe nói qua vô số đại đế truyền thuyết. Đế, vô địch. Đây chỉ là một mơ hồ thuyết pháp, rốt cuộc là như thế nào vô địch pháp cũng là căn bản không có khái niệm. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn đã biết. Mạnh mẽ như chuẩn đế thiêu đốt đế nguyên trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có thể coi là nhất tôn đại đế, có nữa đế binh ở tay tuy nhiên bị hai ba chiêu liền oanh sát thành cặn bã. Chính diện đối kháng đại đế, cho dù ai đều là một con đường chết. Lăng Hàn không thể không vinh hạnh, ban đầu ở Phật thổ thời điểm A Hàm Phật chỉ là hồi phục đế binh tới oanh sát hắn, mà không phải tự thân xuất thủ, nếu không... Hắn lại đâu có thể nào sống đến bây giờ. Đây thật là có thể để người ta tuyệt vọng lực lượng, vạn cổ tối cường thánh nhân thì như thế nào, ở đế uy trước mặt căn bản không có thể một kích. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, dựng lại lòng tin. Hắn hiện tại không địch lại đại đế rất bình thường, bất quá là nhị tinh thánh nhân, nếu có thể gánh vác đại đế công kích cái kia đại đế vô địch căn bản chính là một chuyện cười. Thế nhưng, hắn nếu như thành tựu chuẩn đế, cũng có thể ngang hàng không dám ra tay toàn lực tuyệt địa chi chủ. Hắn tâm niệm vừa động, vận chuyển bí thuật triệu hoán thanh trúc kiếm. Hưu, chỉ chốc lát, tư không phá vỡ, chỉ thấy thanh trúc kiếm bay vụt mà ra, bị hắn nắm ở trong tay. Hiện tại, nữ hoàng, hầu ca bọn họ đều là mỗi bên tự xé mở tư không bỏ chạy, mất đi tinh võng phương thức liên lạc. Muốn đem mọi người đoàn tụ đến cùng nhau, cái này tự nhiên không phải nhất kiện chuyện dễ. Bất quá, thánh nhân hành tẩu thiên hạ, chỉ cần không phải đại đế tự mình đi nhằm vào, tự bảo vệ mình chắc là không có vấn đề. Lăng Hàn tin tưởng tuyệt địa chi chủ hẳn là còn không đến mức ở hầu ca thân thể của bọn hắn trên lãng phí sức lực, dù sao bọn họ xuất thủ một lần nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Về phần nói, Cát Thiên Thu nói có đặc thù lực lượng che lấp thiên cơ, chính là đại đế cũng thôi toán không ra chỗ ở của hắn. Cho nên, tạm thời hắn chắc là an toàn. Lăng Hàn trở lại tứ nguyên tinh lên, tiếp tục thôi động viên này tinh thể hướng về vũ trụ bên viền đi. Hắn bắt đầu hồi tưởng thân nạp tinh thể cảm thụ. Ngay từ đầu, hắn chỉ là ôm đem ngựa chết thành ngựa sống nhiêu may mắn, không nghĩ tới thật thành công. Hắn lại thật có thể dung nạp một viên tinh thể, chỉ là cùng trong cơ thể hàng tỷ vị diện so với, cái này phụ tải lớn đến không cách nào hình dung. Là bởi vì tinh thể ở trên sinh mạng thể quá cường đại rồi sao? Hay là bởi vì tinh thể bản thân liền là một cái khổng lồ năng lượng nguyên? Lăng Hàn đưa cái này vấn đề trước để qua một bên, nếu như gặp lại âm phủ đại quân đột kích. Hắn có thể mang tứ nguyên tinh thu vào trong cơ thể bỏ chạy, không cần lại làm mục tiêu sống. Nhưng về sau, hắn đi qua đánh chết mỗi con ruồi cùng chư đại đế tộc liên hệ. Còn tốt, chư thánh đều là về tới riêng mình tổ ngôi sao, hiện nay cũng không cơ o, t, hơ, a, binh khô lâu đột kích coi như an toàn. Ở Lăng Hàn xem ra, chắc là tuyệt địa chi chủ căn bản đối với hắn nhóm xem thường đi. Cho dù có những thứ này đế tục thì như thế nào, căn bản không ảnh hưởng được bọn họ đại kế. Chỉ có Lăng Hàn là một biến số, một ngày hắn thành đế, khả năng chỉ cần thành tựu chuẩn đế, đều sẽ đối với tuyệt địa chi chủ tính trèo vô số năm bố cục hình thành phá hư. Hiện tại, Lăng Hàn cũng không dám tiết lộ chỗ ở mình vị trí, đây nếu là có nữa tuyệt địa chi chủ giết tới làm sao bây giờ. Làm cho đa gia Phật tiến dưỡng hảo động thân mà ra, làm tiếp hy sinh sao? Hắn chỉ có thể trông cậy vào hầu ca bọn họ đi trước từng cái đế tộc, nhưng sau cùng hắn lấy được liên hệ, hắn lại đi đưa hắn nhóm mang về tứ nguyên tinh. Quả nhiên, hầu ca, nữ hoàng bọn họ cùng Lăng Hàn cách nghĩ là nhất trí, tìm không được Lăng Hàn trước hết tìm đế tộc. Rất nhanh, Lăng Hàn liền đem từng cái người tiếp trở về tứ nguyên tinh. Biết được Cát Thiên Thu vì cứu Lăng Hàn mà vẫn lạc, mọi người đều là đã cảm kích vừa giận nộ vừa đau buồn. Chuẩn đế A. Lão gia tử tuyệt sẽ không hy sinh vô ích. Liền đại hắc cầu cũng là khó có được tránh kinh, nghiêm nghị nói. Lăng Hàn gật đầu, đợi hắn thành đế lúc. Liền muốn khiến cái này tuyệt địa chi chủ từng cái thủ thủ. Đã từng đại đế thì như thế nào, tuyệt không cho phép hèn như vậy đạp thiên hạ. Lăng Hàn nhíu thời gian không đợi người, hắn nhất định phải nhanh tăng cao tu vi. Thế nhưng, đến rồi hắn cao như vậy độ đã vô cùng khó khăn học cấp tốc, trừ phi là cái kia loại hiếm thế hiếm có đại dược. Vấn đề là, nếu là hiếm thế hắn hữu, lại làm sao có thể đạt được. Dương gian phần lớn khu vực đã bị âm phủ hóa, tiên dược tự nhiên cũng chết hết, cho nên, như vậy hiếm thế đại dược càng thêm khó tìm. Như muốn chính mình từng bước một tu luyện, vậy cần bao lâu tài năng đạt được cửu tinh thánh nhân? dù cho Lăng Hàn thiên phú kinh người, cần thời gian khẳng định cũng sẽ rất dài rất dài. Bây giờ nói chỉ có một địa phương mới khả năng có được như này đại dược. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Nơi nào? Vực sâu nguyên thủy. Đó là toàn bộ vũ trụ đản sanh địa phương, tin tưởng hủy diệt linh đồ, thần thạch, nai hoa nhóm đều là tới từ cái này trong, mà thánh hỏa hạt giống cũng là ngưu bức không gì sánh được. Cho nên, nếu có thể ở nơi ấy phát hiện đại dược, khẳng định có thể trợ giúp Lăng Hàn cực nhanh mà tăng cao tu vi. Nhưng cái này có hai cái vấn đề khó khăn. Đầu tiên, làm sao đi? Quá xa vời à? Phía trước Lăng Hàn cùng Hầu Ca đã chạy một chuyến, lại căn bản kém xa đấy. Dù cho Lăng Hàn tốc độ bây giờ lại bão lên một nấc thang, nhưng tin tưởng vẫn là cần rất lâu. Thứ hai, thực lực của hắn đủ để quét ngang thánh cấp, nhưng vực sâu nguyên thủy nhưng là liền đại đế cũng không dám nhẹ vào, phần lớn đều là đến rồi lúc tuổi già mới hội đi vào làm liều một phen. Cho nên, cho dù hắn bây giờ có thể tiến nhập vực sâu nguyên thủy, vậy cũng khả năng đại dược không có được trước đem tính mệnh cho tặng. Có thể thời gian không đợi người, không vào vực sâu nguyên thủy làm liều một phen, cái kia cực khả năng liền không có có cơ hội. Nhưng là, coi như hắn nguyện ý mạo hiểm, không đi được lại có cái gì biện pháp đâu. Thời gian lặng yên mà qua, lại là mấy ngày về sau. Lăng Hàn đột nhiên nhận được tin tức, Đa Gia Phật đi Đông Lâm đế tộc, muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Đa Gia Phật. Lăng Hàn không có lập tức lên đường, bởi vì hắn không biết cái này có phải hay không một cái bẫy. Hắn không pháp bị thôi diễn thế nhưng, 12 tuyệt địa có thể muốn làm pháp đưa hắn dẫn ra. Vạn nhất, Đông Lâm đế tộc đột nhiên bị công hãm. Nhưng sau bị ép hướng Lăng Hàn phát sinh tin tức giả đâu. Bây giờ không có tinh võng, chỉ có thể đi qua mệnh bài phá toái tới truyền đạt tin tức. Cái này ở lý luận trên hoàn toàn có thể được. Bất quá, đi hay là muốn đi? Lăng Hàn mang trên đế binh tới trước đến rồi Đông Lâm đế tộc phủ cận tinh không. Nhưng sau lặng yên hiểm vào, xác định không có nguy hiểm chi về sau, lúc này mới hiện thân. Đây không phải là cảm bẫy, Đa Gia Phật đúng là nơi ấy chờ. Cái này vị dĩ sát chứng đạo chuẩn đế đứng chắp tay, đứng ở một gốc cây cây mai phía trước, tường hòa được không có một tia hỏa khí. Ngươi nghĩ thần tốc tăng cao tu vi sao? Đa Gia Phật mở miệng nói, cũng không có xoay người. Muốn Lăng Hàn gật đầu. Ngươi nên đối với vực sâu nguyên thủy đủ biết chứ? Đa Gia Phật hỏi. Vâng. Lăng Hàn gật đầu. Đa Gia Phật lúc này mới xoay người lại, mỗi một danh đại đế đều là đã tiến vào vực sâu nguyên thủy, muốn sống ra để y chỉ có thể theo nơi ấy thu hoạch tuyệt thế đại dược. Ở nơi ấy có một loại tên là thủy nguyên vật chất, bao hàm vũ trụ hình thành bí mật, hấp thu vật ấy tính chất trưởng thành đại dược, hiệu quả siêu việt tất cả tiên dược. Ngươi như có thể trong thời gian ngắn nhất vọt tới thánh nhân đỉnh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4709 vực sâu nguyên thủy. Đa Gia Phật dừng một cái, nhìn về phía Lăng Hàn, ngươi có dám đi một chuyến? Lăng Hàn không khỏi cười cười, hắn đang lo không pháp thần tốc tăng cao tu vi, muốn đi vực sâu nguyên thủy, thế nhưng hắn vẫn chỉ là thánh nhân, chạy tới nơi ấy không biết cần thời gian bao lâu. Cho nên, hắn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Xem Đa Gia Phật ý tứ này, là muốn tặng hắn đi không? Chắc là dám, cũng không biết làm như thế nào đi. Lăng Hàn nói. Đa Gia Phật gật đầu, ta có thể tiến ngươi đi. Được. Lăng Hàn gật đầu cùng đỉnh cấp cường giả nói. Vẫn là lời ít mà ý nhiều, tốt của người nào thời gian đều là lãng phí không dậy nổi. Oanh, Đa Gia Phật thân trên bỗng nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, quang diễm sôi trào, như đại đế lâm thế. Lăng Hàn kinh hãi, hắn theo Cát Thiên Thu thân trên từng cảm ứng thấy loại khí tức này, đó là đang thiêu đốt đế nguyên, tạm thời đạt được đế cấp cao độ. Nhưng đây là liều mạng cử chỉ ạ. Tiền bối hắn kinh hô. Đa Gia Phật thản nhiên nói, thời gian của chúng ta không nhiều, không thể chậm rãi ung dung đi. Hắn đưa tay nắm lên Lăng Hàn chân hạ, tức thì phô ra một cái kim quang đại đạo, nhắm thẳng vào vô cùng xa chỗ. Hắn lại một cước bước ra, trong nháy mắt đã đi xa không thấy tăm hơi. Cái này lúc Đông Lâm đế tộc nhân tài dồn dập vọt tới, tự nhiên cái gì cũng không thể nào thấy được, làm cho bọn họ kinh ngạc, đến cùng chuyện gì xảy ra, tình huống làm sao đột nhiên thì có đế uy tràn ngập, khiến cho bọn họ còn tưởng rằng xảy ra đại sự. Ở Lăng Hàn trước mắt quang ảnh chớp loạn, hắn đã xem không rõ. Nhưng vào giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có cảm động. Đa Gia Phật vì tiến hắn mau sớm đến vực sâu nguyên thủy, không tiếc thiêu đốt đế nguyên, khả năng này làm cho hắn rơi xuống chuẩn đế vị, thậm chí bỏ mình. Tất cả đều là vì thiên hạ đại cục. Cát Thiên Thu, mai táng tự thân, trải qua ngàn vạn năm sống lại, mạnh mẽ tới chuẩn đế, lại một trận chiến mà vẫn. Đa Gia Phật, ngàn tỷ năm trước đại nhân vật, Phật tộc song kiêu một trong, ở nơi này thời đại sống ra để y cũng chuẩn đế, lại giống nhau đang yên lặng mà trả giá. Thiên hạ có 12 tuyệt địa chi chủ như vậy kiêu hùng, cũng có giống như các lão gia tử Đa Gia Phật như vậy anh hùng. Lăng Hàn tâm linh kiên cố hơn kiên quyết, hắn nhất định phải thành đế, bình định hắc ám, dù cho trả giá bỏ mình đại giới. Cho hắn mà nói, đây cũng là một cái chuyển biến cực lớn. Đừng xem Lăng Hàn nhiều lần đi tới thế giới đỉnh, nhưng hắn ban đầu tâm kỳ thực rất đơn giản, chính là có đầy đủ thực lực cường đại, không cần chịu bất luận kẻ nào lấn phụ mà thôi. Hắn không có gì dã tâm, muốn trở thành thiên địa bá chủ thống ngự vô số người. Hắn muốn rất đơn giản, người yêu ở bên, con cháu lượn quanh chân. Nhưng mắt thấy Cát Thiên Thu cùng Đa Gia Phật hy sinh, tâm linh của hắn bị trùng kích cực lớn, cũng có bất đồng cách nghĩ. Đang thiêu đốt đế nguyên chi về sau, Đa Gia Phật tốc độ nhanh kinh người, kim quang đại đạo phô khai, một cái ý niệm trong đầu là có thể đến trong vũ trụ từng cái tinh thể lên. Thế nhưng, vũ trụ trống trải khu vực càng lớn, vực sâu nguyên thủy càng là vô cùng xa. Phải biết, dù cho lấy Lăng Hàn nhãn lực cũng không pháp chóc nã cụ thể hình ảnh, chỉ thấy hắc ám cực nhanh. Còn tốt, nơi đây sớm đã không có tinh thể, chỉ còn hạ một vùng tăm tối, không cần đem con mắt choáng váng. Chọn nhất ngày về sau, Đa Gia Phật rốt cuộc cũng ngừng lại, hắn khí tức trên người chập trùng kịch liệt, cực không ổn định. Tiền bối Lăng Hàn liền vội vàng nói, gánh ưu màu sắc tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đa Gia Phật khoát tay áo, không sao cả, còn chưa chết. Bất quá, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đến đây, cần nghỉ ngơi một chút. Hắn nói xong đơn giản, chỉ là nghỉ ngơi một cái, nhưng Lăng Hàn lại biết, Đa Gia Phật vì tiến hắn qua đây trả giá cao là không pháp tưởng tượng. Tiền bối, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, Lăng Hàn bằng nhất nghiêm nghị giọng. Đa Gia Phật cười, đi thôi, tiếp đó ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá, phía trước ta nói được có chút phóng đại thủy nguyên cấp tiên dược ở vực sâu ngoại vi thì có, chỉ là phi thường hiếm thiếu, ngươi liền ở nơi ấy tìm kiếm, ngàn vạn lần không nên thâm nhập, nơi ấy chính là đại đế cũng khả năng rơi xuống. Dứt lời, hắn lại truyền một đạo thần niệm cho Lăng Hàn, là hắn đối với vực sâu nguyên thủy hiểu rõ. Từ lúc ngàn tỷ năm trước, Đa Gia Phật liền tới quá nơi đây, cũng là chiếm được cực đại cơ duyên, lúc này mới có thể qua sông trăm triệu năm, sống ra để y. Hắn cùng với Cát Thiên Thu bất đồng, Cát lão gia tử chỉ là lấy thái cổ nguyên nê phong ấm chính mình mà thôi. Lăng Hàn gật đầu, nhìn về phía trước. Lấy hắn cùng Đa Gia Phật làm người, hà tất già mồm. Hắn có thể làm, liền là mau chóng mạnh mẽ, vậy mới xứng đáng Cát lão gia tử cùng Đa Gia Phật. Phía trước, hoành tuyên một đạo to lớn vết sách, dường như thiên địa bị nhất cái thần kiếm chém ra, đến cùng rộng hơn dài hơn, dù cho lấy Lăng Hàn thị lực đều là nhìn không thấy phần cuối. Hắn triển khai phượng dực thiên tường, hỏa dực vỗ phía dưới, hắn liền đi tới cái này cự đại vết sách phía trên. Vực sâu nguyên thủy. Thiên địa ở này sinh ra, mà ở trong này cất giấu thiên địa hình thành bí mật, còn có không gì sánh được chân quý thủy nguyên vật chất. Lăng Hàn thấy tinh tường, vực sâu cũng không phải hoàn toàn được hắc ám, mà là mơ hồ có quang mang đang nhấp nháy, nhưng loại này quang cùng đại thế giới chung bất kỳ quang mang đều không giống nhau, phảng phất thuộc về khác một cái thế giới. Hắn không do dự, lập tức thả người mà vào. Khi hắn hoàn toàn đầu nhập vực sâu chi về sau, liền phát hiện cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Cái này thể hiện tại hắn không cảm ứng được thiên địa quy tắc. Bất quá thánh nhân thân nạp quy tắc, dù cho cùng thiên địa mất đi liên hệ, vẫn là giống nhau có thể vận dụng thánh cấp lực. Mà Lăng Hàn, hắn càng thêm bất đồng. Bởi vì của hắn tín ngưỡng lực tới từ trong cơ thể nội vị diện tự thành nhất thể. Dù cho tiến nhập nơi đây, hắn vẫn như cũ có thể điều động. Cho nên chiến lực của hắn cũng không có chút nào suy yếu. Một đường thâm nhập, cái này vực sâu tựa hồ cùng ngoại giới cũng không hề có sự khác biệt, cũng chỉ là một vùng tăm tối không gian, ngẫu nhiên mới có quang điểm chớp động. Lăng Hàn quá khứ chóc nã, phát hiện cái này cư nhiên lơ lửng hạt căn bản, nhưng nhìn không ra là cái gì tính chất thiêu đốt. Thả ra quang mang ầm. Nhưng hắn thình lình phát hiện xa chỗ có một viên hạt căn bản chợt phát ra bạo tạc, hóa thành đáng sợ sóng xung kích. Dù cho cách xa xôi như thế, Lăng Hàn hãy còn có thể tự lấy cảm ứng được cái kia mãnh liệt năng lượng ba động. Cái này đủ để mưu sát cửu tinh thánh nhân. Lăng Hàn nhe răng, vội vã cách cái kia sáng lên hạt căn bản rất xa. Thực lực của hắn mạnh mẽ, cái này sóng xung kích còn không đủ để xúc phạm tới hắn. Thế nhưng, cự ly gần bỗng nhiên bùng nổ nói, phỏng chừng hắn cũng phải bị thương. Đồng thuật phát động, Lăng Hàn tỉ mỉ quan sát đến viên kia tử, hồi lâu chi về sau, hắn kết luận. Cái này đúng là một viên tinh hạch. Không, phải nói đây là một viên bị áp xúc thành chừng hạt gạo tinh thể, hơn nữa còn là thái dương cấp bậc. Cho nên, một ngày bùng nổ nói thậm chí có thể mưu sát cửu tinh thánh nhân. Lăng Hàn vòng tỏa ra bốn phía, không khỏi ngược lại rút ra một luồng lương khí, bởi vì này dạng hạt ánh sáng vô số kể. Thảo nào nói toàn bộ vũ trụ đều là từ nơi này trong vực sâu phun ra. Nhìn chỉ là một viên hạt căn bản thì tương đương với một viên siêu đại tinh thể. Chắc là vực sâu hoàn cảnh đặc thù mới khiến cho biến thành chừng hạt gạo. Không đúng. Đây vốn chính là chừng hạt gạo, chỉ là bị phúng bắn ra vực sâu chi về sau, mới vô hạn bành trướng, hóa thành hắn quen thuộc từng viên một tinh thể. Vực sâu nguyên thủy tất cả khởi nguồn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4710 phát hiện. Ồ! Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến cái này cùng tình huống của mình không sai biệt lắm a. Trong cơ thể hắn có vị diện chung bao hàm vô số tinh thể tắc thì là tư dưỡng vạn vật. Muốn nói khác biệt nói, chính là chỗ này quy mô lớn hơn nhiều lắm, hắn liền dung nạp một viên tinh thể đều là cực kỳ trắc trở. Các loại, nếu là hắn thành đế, có phải hay không liền có thể làm được rồi hả? Lăng Hàn phía trước liền hoài nghi, hiện tại tắc thì cơ hồ là khẳng định. Hay là thần thạch tới từ vực sâu nguyên thủy. Bất quá, lại thêm trên đinh thủ bọn họ, nhất cùng sở hữu 7 khối thần thạch. Gì, đây là cùng hồ lô hoa một dạng xáo lộ. Chúng ta cùng Huyền Thái Vũ có mật thiết liên quan. Huyền Thái Vũ lại đã từng tới vực sâu nguyên thủy, thần thạch cũng hiển nhiên tới từ nơi này. Huyền Thái Vũ khẳng định không thể đem thần thạch ném loạn, cho nên thần thạch là ở Huyền Thái Vũ hóa đạo chi về sau, lúc này mới hóa rơi xuống tinh vũ các ngõ ngách. Trước đây rõ ràng không có trường sinh cơ duyên, có thể 12 tuyệt địa chi chủ cũng là xuất thí, bọn họ ở cái gì tranh đoạt? Hủy diệt linh đồ, vẫn là... hay là thần thạch? Hủy diệt linh đồ có thể để người ta vận chuyển ra 10 ngôi sao cao tầng thứ năng lượng, Hơn nữa, ngoại trừ mấy người bọn hắn nguyên thế giới chủ tể bên ngoài, còn lại người đều không thể tu luyện. Thế nhưng, đại đế đâu? Người nào đại đế nếu có thể nắm giữ cao như vậy tầng thứ năng lượng, cái kia cho dù ở đại đế bên trong cũng có thể nói là ngưu bức lòe lòe đi. Đúng, trước đây Huyền Thái Vũ vì sao có thể ngang hàng 12 vị tuyệt địa chi chủ? Những thứ kia thượng cổ đại đế không pháp phát huy toàn lực có thể là một cách trong đó nguyên nhân, nhưng một cách khác chỉ sợ cũng là Huyền Thái Vũ nắm giữ hủy diệt năng lượng, lúc này mới có thể uy hiếp đến những thứ kia thượng cổ đại đế đi. Thế nhưng, đế quá mạnh mẽ, 12 cái đánh một cái, dù cho Huyền Thái Vũ cơ duyên nghịch thiên chiếm được thần thạch cùng hủy diệt linh đồ, dù sao thành đế không lâu sau, chiến lực còn không có đạt được đỉnh phong, cho nên mới thân chịu trọng thương, dù cho tạm thời trấn áp 12 tuyệt địa, có thể chính mình hay là tại không lâu sau chi sau hóa đạo. Cái này nói xuôi được, thế nhưng cụ thể tỉ mỉ. Huyền Thái Vũ đã chết, liền chỉ có 12 tuyệt địa chi chủ mới sẽ biết. Lăng Hàn tiếp tục đi tới, nhưng con đường này tựa hồ vô bờ bến, tựa như thủy chung chỉ thấy bay lượn sáng lên hạt căn bản, ngẫu nhiên tắc thì hội nổ lớn, nhấc lên đáng sợ sóng xung kích, mưu sát thánh nhân cấp bậc. Đa gia Phật truyền cho hắn thần niệm bên trong cũng không có cụ thể đến mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn đi được trọn 17 ngày về sau, cuối cùng phát hiện bất đồng. Phía trước xuất hiện một mảnh hỗn độn, mơ hồ có thể thấy được trong đó bao dung lấy vạn vật, nhưng cái gì cũng xem không rõ ràng. Cái này hỗn độn khu vực lớn đến kinh người, hắn liếc mắt nhìn không thấy đầu. Mà ở khu vực này bên ngoài tắc thì còn có một cái vòng tròn dải đất bao quanh cái này hỗn độn khu vực. Lăng Hàn biết cái này vòng tròn dải đất chính là vực sâu nguyên thủy ngoại vi, mà cái kia hỗn độn khu vực mới thật sự là vực sâu nguyên thủy, nguy hiểm được thậm chí có thể cho đại đế vẫn lạc. Hắn hiện tại chỉ có thể ở khu vực bên ngoài tìm kiếm thủy nguyên cấp tiên dược, chỉ cần đạt được một gốc cây, liền có thể làm cho tu vi của hắn bão thăng. Vì sao? Thủy nguyên vật chất là bên ngoài cái kia đại thế giới cơ sở, tất cả quy tắc đều là do thủy nguyên vật chất hình thành, cái kia luyện hóa thủy nguyên vật chất nói, tu vi có thể không bão thăng sao? Nếu có thể đi cái kia hỗn độn khu vực nói, thu hoạch khẳng định kinh người, giống như thánh hỏa hạt giống liền tới từ cái này trong, thế nhưng hiện tại Lăng Hàn đi sông khẳng định hữu khứ vô hồi. Cho nên, vẫn là đàng hoàng ở ngoại vi tìm vận may đi. Hắn bắn lên thân hình tiến nhập cái kia vòng tròn dải đất. Cái này, vẫn như cũ lớn đến kinh người. Đây thật là địa mang có kiên cố đại địa, cũng không phải vô ngần tinh không. Nhưng Lăng Hàn mới vừa bay đến tới gần, liền cảm giác một kinh người hấp xả lực đánh tới, làm cho hắn hướng về đại địa sông tới đi. Hắn vội vã sử lực đối kháng, vừa vặn hình lại như cũ tại rơi xuống, chỉ là tốc độ giảm xuống. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, đem lực lượng thúc dục phát đến mức tận cùng, rốt cục hắn ổn hạ thân hình, hơn nữa cũng có thể đề thăng cao độ cách xa đại địa, thế nhưng tốc độ chậm dọa người. Hơn nữa tiêu hao quá tốt đẹp lớn, trong nháy mắt để hắn cái trán mạo mồ hôi. Cảm giác này giống như là đang cùng một vị tuyệt thế cường giả đối kháng. Lăng Hàn ánh mắt sáng lên, nếu như ở chỗ này tu luyện thể phách của hắn thể lực đều có thể đạt được kinh khủng đề thăng. Sau đó, hắn không có lại đối kháng như vậy hấp xả lực, rơi vào khối này đại địa lên. Thình thịch, hắn nặng nề mà rơi đập ở kinh khủng như vậy hấp xả lực ra tốc phía dưới, tốc độ của hắn bực nào chờ kinh người. Nhưng mà khi hắn đập phải trên mặt đất thời điểm, cũng là thình lình phát hiện cả vùng đất này đừng nói vỡ nát, chính là liền cái hố cũng không có xuất hiện một cái. Cái này Lăng Hàn khiếp sợ, phải biết hắn như thế cao tốc va chạm mà xuống, hoàn toàn không thua gì thánh nhân thuận tay một kích, có thể cư nhiên không có thể xô ra cái hố đến, ngược lại làm cho chân của hắn hơi tê tê. Cái này vùng đất trình độ chắc chắn đạt tới cái gì biến thái cấp bậc. Lăng Hàn đi khu trên mặt đất bùn đất, Nhưng cái này hình như là thánh liệu một dạng, hắn mất cực đại tinh thần mới cạy xuống, nhưng về sau, hắn thình lình phát hiện chính mình dường như nâng mấy trăm tinh thể. Thảo nào như thế cứng rắn. Đem mấy trăm tinh thể áp xúc đến nhỏ như vậy tình trạng có thể không lớn trọng cứng rắn sao? Ở chỗ này khai chiến nói, đừng nói thánh nhân rất khó tạo thành phá hư, phỏng chừng đại đế cũng hữu hạn đi. Không hổ là vũ trụ ban đầu nơi. Hắn không có lại đem lực chú ý phóng tới cái này đại địa chi lên, dù cho cuối cùng hạ cất giấu bảo vật, lấy hắn lực lượng cũng cơ bản không thể cậy ra. Hắn ở cả vùng đất này trên khó khăn đi lại. Trọng lực quá lớn, làm cho hắn tốc độ tiến lên kỳ chậm, đừng nói không hợp thánh nhân tốc độ, chính là trúc cơ tiểu vũ giả cũng còn nhanh hơn hắn nhiều lắm. Lăng Hàn nhìn kỹ đây là một loại rèn luyện, mà như vậy cơ hội quá khó được, quá khó được. Người khác có cơ hội tới nơi đây sao? Ngoại trừ đại đế bên ngoài, cho dù là cửu tinh thánh nhân cũng phi thường khả năng lúc trước trên đường đi bị phát quang ngôi sao hạt cho nổ chết, mà đến nơi này đừng nói đi tiếp, cả người đều muốn nằm tại mặt đất, căn bản không nhúc nhích được một căn chỉ. Nhưng sau chính là chờ chết. Lăng Hàn cũng nhe răng, đa gia Phật thật đúng là đối với hắn có lòng tin a, sẽ không sợ hắn gánh không được như vậy siêu trọng lực sao? Nơi đây khắp nơi quạnh hiu, đừng nói không có người nào, chính là ngay cả cọng cỏ cũng không có. Lăng Hàn không khỏi bật cười, nơi đây liền cửu tinh thánh nhân đều có thể bị đè ép thành vụn thịt, huống chi là thực vật. Thế nhưng thật muốn có thực vật sinh tồn, vậy tất nhiên là tuyệt thế đại dược. Hắn chờ mong, nhưng cũng không vội vã. Ở chỗ này hành tẩu đồng dạng là một loại khó được tu luyện. Nhoáng lên chính là 7 ngày trôi qua, Lăng Hàn cũng không có thu hoạch gì, vẫn ở khó khăn đi vào. Nhưng nếu là tương đối một cách hắn cùng với 7 thiên chi trước, liền có thể phát hiện tốc độ của hắn kỳ thực nhanh hơn một chút. Mặc dù chỉ là một điểm, nhưng đúng là nhanh. Điều này đại biểu Lăng Hàn đang ở chậm rãi thích ứng đáng sợ như vậy trọng lực. Người khác không biết, nhưng Lăng Hàn lại tin tưởng trong cơ thể mình cơ quan nội tạng thậm chí bao gồm thức hải cũng như cùng tồn tại tân sinh. Đương nhiên, đây là một cái quá trình khá dài, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không thể hiện ra. Lại một tháng trôi qua, Lăng Hàn tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, thậm chí, hắn còn có thể ngẫu nhiên nhảy lên mấy cái.